xì xì giống như nước bị đun sôi. Cổ Trần Sa nhìn thấy một cỗ nguyên khí màu xanh liên tục nhúc nhích ở trên tế đàn, cuối cùng bốc cháy lên đại hỏa. Trong đại hỏa, cuối cùng ngưng kết ra một viên đan dược, màu xanh như ngọc. Quả nhiên thành công, đây là hổ lang đan, người ăn vào khí lực tăng nhiều, tuy ta không cần, nhưng lại có thể cho thuộc hạ trung thành và tận tâm tăng thực lực. Trong lòng Cổ Trần Sa mừng rỡ. Hổ lang đan thượng cổ, rút cuộc thông qua tế tự được ngưng tụ ra. Mấy vị dược liệu đơn giản, giống như đậu hũ thạch cao. Nếu không có khí tức của mấy vị dược liệu quấy nhiễu lực lượng tế tự, lực lượng hổ lang sẽ tiêu tán ở trên không trung, không công lăng phí. Hắn không có nhỏ máu của mình, lực lượng tế tự không tràn vào trong cơ thể hắn, đương nhiên sẽ chảy vào hư không. Đạt được hổ lang đan, hắn chậm rãi hồi cung. Vừa mới vào tiểu viện, Tiểu Nghĩa Tử mặt mũi bầm dập đứng ở trước cửa, hàm răng gãy hết, nói chuyện hở môi. Thập cửu gia, ngài rút cuộc trở về rồi. Vẻ mặt hắn buồn rười rượi. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Cổ Trần Sa âm thầm giận dữ, hắn biết thái giám cung nữ bên người mình thường xuyên bị đánh, coi như là mình cũng có khi bị hoàng tử đánh, cái này đã là sự tình bình thường. Cho nên cung nữ thái giám đi theo hắn đều bởi vì bị đánh, nên nghĩ biện pháp đi cửa sau, tình nguyện đi rửa bồn, cầu, cũng không muốn đi theo hắn. Vì vậy cung nữ thái giám bên cạnh hắn từng người đi hết, chỉ có Tiểu Nghĩa Tử trung thành và tận tâm. Hắn cũng từng hoài nghi Tiểu Nghĩa Tử là người khác phái tới nằm vùng, nhưng trải qua nhiều năm quan sát, lưu tâm chi tiết, phát hiện người này là thật tình. Thập cửu gia, ngài còn không biết. Tiểu Thuận Tử trừng to mắt, ta nghe nội cung truyền đến tin tức, nói thập cửu gia sắp trưởng thành, hoàng thượng tứ hôn lâu bái nguyệt cho thập cửu gia. Hiện tại thập cửu gia đã bị tất cả hoàng tử ghen ghét, hầu như toàn bộ đều muốn giết thập cửu gia. Hôm nay ta đi thượng thiện giám lấy thức ăn cho ngài, vừa vặn gặp được thái giám Tiểu Đa Tử của thất gia. Hắn cho ta một bạt tai, còn đánh ta một trận. Cái gì? Tứ hôn lâu bái nguyệt cho ta? Cổ Trần Sa kinh hãi, không thể nào, có phải lời đồn hay không? Lâu bái nguyệt là thiên chi kiều nữ, thậm chí có người nói nàng sẽ là hoàng hậu đời sau, bản thân nàng cũng tâm cao khí ngạo, coi nam tử trong thiên hạ không ra gì. Đương nhiên đây chỉ là phụ, chủ yếu là nàng rất hận mình, bởi vì mình có huyết mạch hiến triều. Cung đình truyền đến tin tức, nói nguyên quốc công hỏi hôn sự. Mà hoàng thượng lại bảo lâu bái nguyệt thân cận thập cửu gia. Thập cửu gia, nếu là hoàng tử khác, chuyện này cầu còn không được, nhưng đối với thập cửu gia mà nói, đó là thiên đại tai họa, thập cửu gia phải liều chết khước từ, mới có thể bảo vệ cả đời bình an. Tiểu Nghĩa Tử run rẩy nói, việc này ta đã biết, chẳng qua chỉ là thân cận mà thôi, cũng không có hạ chỉ tứ hôn chính thức, không cần phải ngạc nhiên, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Cổ Trần Sa định thần nói, nếu đây là ý tứ của phụ hoàng, chỉ sợ từ không được, khoan hãy nói, ta giả ngây giả dại lâu như vậy, biết được chuyện này phải nên biểu hiện vui mừng, mà không phải lập tức đi từ chối. Nếu làm như vậy, mặc cho ai cũng biết ta giấu tài, cảnh giác với ta càng sâu. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục giả ngốc. Ta là sợ. Tiểu Nghĩa Tử vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ cái gì, ngươi theo ta đi vào. Cổ Trần Sa quay về phòng, lấy hổ lang đan ra, Tiểu Nghĩa Tử, ngươi ăn viên đan dược này vào. Vâng. Tiểu Nghĩa Tử không chút do dự, cũng không sợ là độc dược, tiếp nhận nuốt vào. Sau một lát, bên người Tiểu Nghĩa Tử hiện ra thanh khí, quấn quanh toàn thân, từ trong thất khiếu ra ra vào vào. Thân hình của hắn được đắp nặn, khí tức thay đổi, sắc bén bức người, khí âm nhu hễ quét là sạch, chuyển biến thành hổ lang sư hoành hành không sợ trên chiến trường. Khí tức bình tĩnh trở lại, Tiểu Nghĩa Tử nhìn hai tay, hai mắt si ngốc, chỉ cảm thấy toàn thân có lực lượng dùng không hết, đây là cái gì? Ta cảm giác cả người thay đổi. Không cần lo, ngươi chỉ cần biết rõ bây giờ lực lượng của ngươi rất lớn, luyện võ sẽ làm chơi ăn thật. Cổ Trần Sa nhìn bốn phía, còn nữa, sự tình hôm nay phải giữ kín như bưng. Vâng, ngươi đi tìm một ít thanh phù, nhớ kỹ, phải sống. Vâng, thanh phù là một loại côn trùng, dân gian nói dùng máu của nó bôi lên tiền, tiền kia tiêu qua sẽ tự động bay trở về, cho nên mới có tên là thanh phù. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, bởi vì có người thử qua, không có tác dụng gì. Hiện tại Đại Vĩnh Vương Triều bắt đầu phát hành tiền giấy, nhưng người nắm giữ vàng bạc kia, chỉ có thể đi ngân hàng quốc gia dùng vàng bạc đổi tiền giấy, sau đó lưu thông. Sách sử ghi chép, dùng thanh phù tế tự có thể đạt được vàng bạc. Cổ Trần Sa muốn thử xem, tiền tiêu hàng tháng của hắn bị cắt xén lợi hại, giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, nếu có thể tế tự ra vàng bạc, thì không cần sợ thiếu tiền tiêu nữa. Về sau khai phủ lập ra, địa phương dùng tiền còn nhiều. Tiểu Nghĩa Tử rất nhanh nhạy. Ngày hôm sau dùng túi chứa thanh phù trùng chờ ở trong khách sạn. Thanh phù giống như con ve, khắp nơi đều có. Người ở bên ngoài canh chừng, miễn cho có người chú ý ta. Tiếp nhận thanh phù trùng, Cổ Trần Sa phân phó. Vâng. Tiểu Nghĩa Tử đi ra ngoài, xem xét bốn phía. Cổ Trần Sa thì cầm chậu đồng, Trong chậu thả một hạt vàng như hạt đậu tằm, hắn tích góp nhiều năm như vậy, một chút vàng như vậy vẫn phải có. Lấy thanh phù trùng ra, dùng châm lấy huyết, bôi lên tế thiên phù chiếu. Trong chậu đồng xuất hiện ánh vàng rực rỡ, hơi chút lưu chuyển, nhưng bay không thoát, cuối cùng lắng đọng ở trong chậu, biến thành một hạt vàng. Lại là thật. Cổ Trần Sao vui mừng quá đỗi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đang muốn giết chết thanh phù trong túi tế tự thành hạt vàng, nhưng trông thấy côn trùng bên trong gò thét, co thành một đoàn. Nha nha, kêu la, không khỏi động lòng trắc ẩn, mãnh thú tính cách hung ác, giết hổ, lang, gấu, mang xà tế thương thiên ngược lại không sao cả. Thanh phù trùng không độc, cũng không tổn thương người, vì vàng sát sinh nhỏ yếu, ngược lại lộ ra vô đức, có tư cách gì đạt được tế thiên phù chiếu. Tiền có thể nghĩ biện pháp khác kiếm, vì kiếm tiền mà sát sinh, quá bất nhân. Hắn lắc đầu, thả những thanh phù kia đi. Làm xong chuyện này, đột nhiên hắn cảm thấy lòng dạ rộng rãi hơn rất nhiều. Thập cửu gia, thời gian đã đến, chúng ta sớm hồi cung, bằng không thì đợi chút nữa cửa cung đóng lại không vào được, phải ngủ ở khách sạn, sẽ tiêu phí không ít tiền. Tiểu Nghĩa Tử ở bên ngoài nhẹ giọng nói. Cổ Trần Sa gật đầu, từ khi Tiểu Nghĩa Tử dùng hổ lang đan, thực lực tăng lên gấp mấy lần, làm việc cũng gọn gàng. Nếu có mấy thuộc hạ như vậy, hắn sẽ bớt lo hơn. Hai người rời khách sạn, từ Bắc Môn của Hoàng Cung đi vào. Bắc Môn là cửa phụ, chuyên môn chịu trách nhiệm vận chuyển rau quả, gà vịt thịt cá vào cung, còn chịu trách nhiệm vận chuyển phế thải trong Hoàng Cung ra ngoài, là nơi dơ bẩn. Bình thường thái giám cung nữ hơi chút có địa vị sẽ không từ Bắc Môn vào cung, nhưng tiểu viện của Cổ Trần Sa ngay ở phía Bắc Hoàng Cung, không thể không từ nơi này ra vào. Đây cũng là các nhân vật quyền thế ở trong nội cung muốn vũ nhục hắn. Đi qua Bắc Môn, bốn phương thông suốt, giống như bát quái trận, có thông hướng ngự thiện phòng, nhà kho, phủ nội vụ, chế tạo ti cho dù là lão nhân ở trong Hoàng Cung 10 năm, cũng sẽ lạc đường. Cổ Trần Sa căn bản không biết Hoàng Cung lớn bao nhiêu, hậu cung hắn là không thể đi, còn có rất nhiều cấm địa thủ vệ xâm nghiêm. Khi hắn và Tiểu Nghĩa đi vào một hẻm nhỏ, trước mặt tới một cái kiệu lớn, tám thái giám khiêng, bên cạnh còn có bốn thái giám bưng trái cây trà nước hầu hạ, hai tỷ nữ còn lại cầm theo lư hương do vàng bạc chế tạo. Mùi thơm ngát bay ra, khiến người vui vẻ thoải mái. Kiệu lớn dùng hương mộc chế tác, khảm nạm mỹ ngọc, châu báu, lập lòe ánh sáng. Cực kỳ phô trương, phú quý bức người. Đây là kiệu của thập bát hoàng tử, thập cửu gia, chúng ta nhường một chút đi. Tiểu Nghĩa Tử nói, Cổ Trần Sa là thập cửu hoàng tử, còn chưa trưởng thành, nên ở trong nội cung. Thập bát hoàng tử cũng giống vậy, tuổi của hai người chỉ hơn kém mấy ngày. Đồng dạng là hoàng tử, nhưng đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Nhìn thập bát hoàng tử đi ra ngoài kiệu lớn tám người khiêng, ung dung hoa quý, bên người nô bộc như mây, mà Cổ Trần Sa lại dân một tiểu thái giám đi bộ. Thập bát hoàng tử chưa trưởng thành, đã ở trong kinh thành mua một trang viên làm phủ đệ, tu kiến tráng lệ, như cung khuyết trên bầu trời, từ trong cung truyền ra tin tức, chỉ cần hắn thành niên, là có thể phong làm quốc công. Mẫu thân của thập bát hoàng tử, là một trong tứ đại hoàng quý phi, gần với hoàng hậu. Gia tộc của hoàng quý phi kia cũng là đại thế gia nghìn năm, thủy gia. Nghe đồn là hậu duệ của Hắc Đế thượng cổ, tồn tại mấy nghìn năm, thay triều đổi đại mà không đổ. Thiên phủ đại đế mở kênh đào, quán thông đông tây nam bắc, cũng là mượn lực lượng của thủy gia. Thập bát hoàng tử có hậu thuẫn kiên cố, võ công rất cao, tiền tài có thể thông thần, là một trong mấy người có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn tên Cổ Hồng Sa. Cổ Trần Sa không muốn dây dưa, tránh qua bên cạnh, đây là biểu hiện của chủ động yếu thế. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy, kiệu lớn dừng lại ở trước mặt hắn. Rèm bị thái giám kéo lên, từ trong đi ra một thiếu niên. Thiếu niên này mặc cẩm y màu trắng bạc, phía trên thêu vân vân, phong cách cổ xưa mà cao nhã, khuôn mặt trắng nõn, dáng người cao ngất như trường thương, trên mặt không có hỉ nộ, con mắt thâm trầm, là một nhân vật khá lợi hại. Thập cửu đệ, chúc mừng. Cổ Hồng Sa thản nhiên nói. Thập bát ca, ta nơi nào đến việc vui. Cổ Trần Sa cười ngây ngô, ta không rõ huynh nói cái gì. Từ trong cung truyền đến tin tức. Phụ hoàng Triệu Kiến Lâu trùng tiêu, cố ý muốn gả Lâu Bái Nguyệt cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt, đó là thiên chi kiều nữ, rất nhiều huynh đệ đều muốn lấy nàng, chẳng lẽ đây không phải việc vui? Ngữ khí của Cổ Hồng Sa, không mặn không nhạt làm cho người cân nhắc không đến ý tưởng chân thật của hắn. Cổ Trần Sa hạ quyết tâm bất biến ứng vạn biến, cười ngây ngô, ta không có phúc khí lớn như vậy. Được rồi. Cổ Hồng Sa vây vây tay, lão thập cửu, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả ngây giả dại, ta biết ngươi giấu tài, ngươi sáng suốt đều nhìn ra được. Bất quá điều này cũng không có gì đáng trách, ngươi có khó xử của ngươi. Cổ Trần Sa Vân cười si ngốc, người khác phỏng đoán hắn như thế nào là một chuyện, còn hắn Vân phải giả bộ đến cùng. Lão thập cửu, ngươi khờ thật cũng tốt, giả ngu cũng được, nhưng ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sống. Cổ Hồng Sa trên cao nhìn xuống nói. Thập Bát Ca, ta không hiểu lời huynh nói. Cổ Trần Sa cúi đầu. Lập tức tìm phụ hoàng từ chối, quỳ chết không chịu, như vậy ngươi còn có thể được một tia sinh cơ. Nếu không mà nói, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập, còn có rất nhiều huynh đệ khác sẽ không buông tha ngươi. Thậm chí bản thân Lâu Bái Nguyệt cũng sẽ giết ngươi. Điểm ấy ngươi nên rõ ràng mới phải. Ổ Hồng Sa nói. Nhưng đây là ý chỉ của phụ hoàng, ta có thể có biện pháp nào? Cổ Trần Sa từ đầu đến cuối giả ngu. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Trong mắt Cổ Hồng Sa hiện lên thần sắc khinh thường. Ngươi sẽ không nghĩ cưới Lâu Bái Nguyệt, sau đó cho rằng lấy chồng theo chồng, gả cho chó theo chó, thế lực Lâu gia sẽ quy thuận ngươi đó chứ? Nếu ngươi thật nghĩ như vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Hiện tại ta còn chưa nghe được tin tức, có lẽ là giả. Thập Bát Ca nói đúng, nếu như xuất hiện loại tình huống này, ta nhất định sẽ từ chối. Cổ Trần Sa không còn cách nào khác, chỉ có thể khúm núm. Đây là pháp tắc tồn tại bấy lâu, dưỡng thành lòng dạ hắn sâu đậm, tuyệt đối không hành động theo cảm tình. Ngươi biết là tốt rồi, ta để tỉnh cho ngươi một câu, gặp được lão thập phải cẩn thận chút ít. Sau khi hắn đạt được tin tức này, đã nói muốn tìm cơ hội phế ngươi. Cổ Hồng Sa trông thấy đối phương cúi đầu nghe theo, trong mắt có chút đắc ý, móc ra một vật nhìn nhìn, sau đó đi vào trong kiệu, xuất cung, đi xem phủ đệ mới xây như thế nào. Điện hạ, hôm trước ta đi giám sát qua, ao đã làm xong, còn có loại bồn cầu mới, là vật do Thiên Công Viện chế tạo, còn có thủy tinh cầu sáng loáng, mặt đất dùng côn sơn thanh ngọc thạch lát thành, kia thật không khác gì cung khuyết. Thái giám nịnh nọt, ở phía trước dẫn đường. Cỗ kiệu cứ như vậy xuất cung. Thập cửu gia, phù đệ của thập bát hoàng tử ta cũng được nghe nói, chiếm diện tích rất lớn, chỉ nô bộc thì có 5-3 ngàn người. Vật vừa rồi hắn móc ra kia tên đồng hồ, cũng là Thiên Công Viện chế tạo, có thể xem thời gian, sau khi hoàng thượng lên ngôi, triệu tập người tay nghề giỏi trong thiên hạ, chế tạo ra rất nhiều vật mới lạ. Tiểu nghĩa tử có chút hâm mộ, thập cửu gia, ngài còn chưa có phủ đệ, sau khi thành niên, chúng ta ở đâu bây giờ? Đây là sự tình không có biện pháp, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cổ Trần Sa thở dài, mẫu tộc của lão thập bát là thủy gia, cũng tiền dùng sức, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cho hắn. Hoàng thượng không lập thái tử, để cho các hoàng tử khai phủ dựng nha, riêng phần mình phát triển, chiêu này xác thực lợi hại, từng hoàng tử đều dã tâm bừng bừng, làm việc càng chú tâm. Tiểu nghĩa tử nói, ta thăm dò được thập bát hoàng tử tu luyện Long Vương thần công đã đến ngũ đoạn, tiếp cận tông sư, nhưng nếu như động thủ với ngài, điện hạ chưa hẳn thua hắn, dùng tu vi của điện hạ hiện tại, cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng, vì cái gì còn phải giấu tài, không bước vào đạo cảnh, đều là nói suông. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh không có người. Mới nói, ngươi cũng không nên đơn giản hiển lộ công phu, âm thầm khổ luyện. Huống hồ Long Vương thần công là công pháp vương phẩm, mặc dù ta lực lớn, nhưng tu luyện chỉ là quyền pháp phàm phẩm, làm sao giao thủ với lão thập bát, chỉ sợ còn kém một chút. Đáng tiếc, điện hạ không thể đi hoàng gia bí khố chọn lựa võ học. Đúng rồi, điện hạ còn có loại đan dược kia hay không? Tiểu nghĩa tử nói, kỳ thật một viên đan dược như vậy, giá trị xa xỉ, bán đi chỉ sợ sẽ là món tiền khổng lồ. Đan dược như vậy ta có, nhưng bán đi oanh động rất lớn, tẩy tủy đan, tinh nguyên đan, cường phách đan đều là bí dược của hoàng thất, đan dược của ta hiệu quả gấp mấy chục lần, phải bán bao nhiêu tiền? Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, vẫn phải ẩn nhẫn, mặc dù ta có thành tựu, kỳ thật cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi, vừa rồi thập bát hoàng tử nói điện hạ gặp thập hoàng tử phải cẩn thận chút ít, ta nhớ mấy năm trước, thập hoàng tử thiếu chút nữa đánh chết ngài. Đột nhiên tiểu nghĩa tử nhớ tới chuyện này, kia là Lâu Bái Nguyệt châm ngòi. Lão thập tính tình dữ dằn, làm việc bất kể hậu quả, nhưng loại tính cách này rất được hoàng thượng ưa thích, mấu chốt võ công của hắn cao thâm, trời sinh thần lực, cũng là nhân vật đáng sợ. Cổ Trần Sa nhíu mày. Hai người vừa nói vừa đi trở về tiểu viện. Sắc trời âm u, tiểu viện âm u, ngay cả đèn cũng không có, gió thu điều hưu, cảm giác mát lạnh, cỏ dại đầy viện giống như quỷ thủ lay động. Phốc, tiểu nghĩa tử đánh lửa đốt nến, trong phòng mới có chút sinh khí. Điện hạ. Nến của chúng ta sắp dùng hết rồi, bên phủ nội vụ vẫn không đưa đến. Còn nữa, hiện tại đã nhập thu, quần áo mùa thu cũng nên đưa tới rồi. Nhưng tựa hồ phủ nội vụ không muốn cung cấp cho chúng ta những thứ này. Tiểu nghĩa từ kiểm tra vật tư trong phòng, ta nghe thập bát hoàng tử ban đêm không phải dùng đèn nến chiếu sáng, mà là nguyệt thạch, bảo bối này ban ngày hấp đủ ánh mặt trời, buổi tối phát ra ánh sáng giống như minh nguyệt. Tiền tiêu hàng tháng, các loại cung cấp của chúng ta đều bị cắt xén đã quen, trước mắt càng làm trầm trọng thêm. Bên phủ nội vụ kia là sẽ mắt nhắm mắt mở, vẫn phải cần tự mình lo liệu. Cổ Trần Sa rót một chén nước trắng, uống một ngụm, có vị chát, không khỏi phun ra. Nước cũng không ra gì, đưa đến cho chúng ta là nước đắng, bọn hắn đều uống Hàn Ngọc Tuyền Thủy. Tiểu nghĩa tử cũng không có biện pháp. Nước trong hoàng cung là từ bên ngoài vận chuyển vào. Nước cũng chia làm đủ loại khác biệt. thái giám cung nữ bình thường đều uống nước giếng, nước ngầm dưới kinh thành có chút mặn chát. Mà hoàng tử quý phi dùng đều là hàn ngọc tuyền thủy ở ngoài trăm dặm lấy về. Trong hàn ngọc sơn ẩn chứa ngọc quáng phong phú, lòng đất có hàn tuyền vạn năm, mát lạnh ngọt ngào, thấm vào ruột gan, sớm đã bị phong tỏa, là cấm địa của hoàng gia. Mỗi sáng sớm phủ nội vụ đều đi lấy nước đưa vào trong cung. Cổ Trần Sa, thân là hoàng tử, mỗi ngày đều có 3 thùng hàn ngọc tuyền, nhưng bị cắt xén, cung cấp giống như thái giám, chỉ có thể uống nước giếng bình thường. Những thái giám cắt xén hàn ngọc tuyền thủy kia đi ra ngoài vụng trộm buôn bán, ở trong các tửu lâu có thể bán giá tiền trên trời. Hoàng tử mỗi tháng ngoại trừ có rất nhiều nguyệt phí, còn có quần áo, hương liệu, thuốc bổ, vũ khí, châu báu, hoa quả, mùa hè còn có băng lạnh, mùa đông có thú than không khói, ăn ngon mặc đẹp. Những năm gần đây, trong thiên công viện sản xuất ra thủy tinh, đồng hồ, nguyệt thạch, hàn châu, hỏa châu. Nguyệt thạch dùng chiếu sáng, hỏa châu là một hạt châu. Mùa đông treo ở trong phòng, toàn bộ phòng ốc ấm áp như xuân, căn bản không cần đốt than. Hàn châu là dùng cho mùa hè, mát lạnh hợp lòng người. Đương nhiên những vật này, hắn đều không hưởng thụ đến. Trước kia đám người phủ nội vụ cũng không dám quá phận như thế, hoặc nhiều hoặc ít lưu lại chút tình cảm, nhưng bây giờ là làm tuyệt. Cổ Trần Sa lắc đầu, không cần so đo những thứ này, chăm học khổ luyện mới là căn bản. Tiểu nghĩa tử, bây giờ ngươi tu luyện như thế nào rồi? Điện hạ, ta khổ luyện quyền pháp ngươi truyền thụ, có chút tâm đắc, hiện tại ước chừng đã là võ sĩ. Tiểu nghĩa tử tay chân lanh lẹ, chỉnh đốn gian phòng, nấu nước, võ công của điện hạ có lẽ đã đến tông sư cảnh rồi. Tông sư cảnh nói dễ vậy sao? Cổ Trần Sa tinh tế suy tư, lực lượng của ta là đủ rồi, nhưng tu vi còn kém một bước, ước chừng là vì công pháp, hiện tại ta chỉ tu luyện võ học trụ cột, hiểu được vận kình và hô hấp. Căn cơ là bền chắc, nhưng vẫn cần luyện tập võ học cao siêu hơn, ví dụ như võ học vương phẩm có tụ khí, tập trung tư tưởng suy nghĩ, minh tưởng, luyện tinh, bồi nguyên, thông u, ngộ đạo. Cổ Trần Sa biết rõ, mình muốn đột phá tông sư, nhất định phải tu luyện võ học chân phẩm. Võ học chia làm phẩm phẩm, chân phẩm, vương phẩm, đế phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm. Tế thiên chẳng qua là tăng lên lực lượng, muốn hoàn mỹ vận dụng lực lượng, cải biến hình thái tánh mạng của mình, vẫn cần công pháp cao siêu hơn. Kỳ thật điện hạ muốn học võ học cao hơn cũng không khó, chỉ cần nói võ công sắp đột phá tông sư, tông nhân phủ chỉ có thể báo cáo hoàng thượng, nhất định sẽ ban thưởng võ học cao thâm của hoàng thất. Ta nghe nói hiện tại thập gia tu luyện Trảm Lôi thần công đã đến cảnh giới cực cao, đang trùng kích đạo cảnh. Tiểu nghĩa tử là hảo thủ nghe ngóng tin tức. Điều này cũng không ổn, hiện tại ta không thể bại lộ thực lực. Cổ Trần Sa nói, vạn nhất bị người vu cáo tội danh tư thông dư nghiệt hiến triều, tăng thêm người trợ giúp, đám ma vương ở tông nhân phủ kia còn không biết sẽ giày vò ta như thế nào. Cũng phải, vẫn là điện hạ cân nhắc chu toàn. Tiểu nghĩa tử nói, vấn đề là nếu điện hạ không có võ học chân phẩm, mặc cho lực lượng lớn hơn nữa, cũng không đột phá tông sư cảnh được, chớ nói chi là bước vào đạo cảnh. Ta suy nghĩ một chút đã. Cổ Trần Sa suy nghĩ nói, việc này cũng không thể trì hoãn, vốn có thể từ từ suy tính. Nhưng phụ hoàng rõ ràng để lâu bái nguyệt thân cận với ta, tương đương với đặt ta ở trên lửa nướng. Chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới có thể bình yên vượt qua tai nạn. Đêm dài vắng người yên tĩnh. Tiểu nghĩa tử lui ra ngoài, đến sương phòng bên cạnh nằm ngủ, Cổ Trần Sa thì cầm sách sử tinh tế nghiên cứu. Lịch sử của vô tận đại lục phong phú, cao thấp không biết bao nhiêu vạn năm, thượng cổ càng có vô số thần thoại, từng quyển đọc xuống cũng có chút hao tâm tổn sức. Hả? Đang đọc, đột nhiên hắn phát hiện một đoạn lịch sử ghi chép về Cổ Thiên Tử. Cổ Thiên Tử từ trong tế thiên phù chiếu phỏng đoán tinh nghĩa của trời xanh, có thể tu thành Thiên Tử Phong thần thuật, thuật này đại thành, càn quét hết thảy tà ma, thay trời hành đạo, trấn áp núi sông, vận chuyển quần tinh, sắc phong chư thần, thiên hạ võ học đều từ thuật này diễn biến ra. Thiên Tử Phong thần thuật. Hai mắt Cổ Trần Sa nhấp nháy, võ công này thật lợi hại, nhưng làm sao phỏng đoán mới có thể từ trong tế thiên phù chiếu đạt được võ học như thế? Nếu có thể từ trong tế thiên phù chiếu đạt được phương pháp tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, bước vào đạo cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Cảnh giới giống nhau, phẩm cấp võ học sẽ làm sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Ví dụ như thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, tu luyện Long Vương thần công sắp đột phá tông sư, lực lượng có lẽ không bằng Cổ Trần Sa, nhưng hai người giao thủ, thắng lợi nhất định là Cổ Hồng Sa. Long Vương thần công biến hóa thất thường, thần bí vạn phương, dùng võ học trụ cột tới đối kháng, quả thực là muốn chết. Võ học trụ cột là tu luyện thân thể, gân cốt ra, mà Long Vương thần công là tâm linh, khí thế, tinh thần chi đạo hôn hợp, một khi động thủ, như quỷ thần phụ thể. Đương nhiên, bất luận kẻ nào cũng phải khổ luyện võ học trụ cột trước, sau khi đại thành mới có thể học tập công phu cao hơn, bằng không cưỡng ép tu luyện, thần kinh thắc loạn, hắn phải chết không thể nghi ngờ. hiện tại căn cơ của cổ Trần Sa hùng hậu, chỉ sợ không ai bằng, chỉ thiếu chìa khóa mở ra con đường, tu hành mà thôi. Đăng cấp của Thiên Tử Phong thần thuật, tuyệt đối là vượt qua vương, đế, tiên, thậm chí vượt qua thiên phẩm, chính là quy tắc chung của thiên đạo. Làm sao mới có thể phỏng đoán? Làm sao hiến tế? Mới có thể đổi được Thiên Tử Phong thần thuật xuất hiện. Hắn tinh tế niệm đọc, lại không đạt được ghi chép cụ thể. Sách sử phong phú, muốn từ trong đó tìm được dấu vết để lại, quả thực như mò kim đáy biển, nếu có mục lục thì tốt rồi. Khó trách phải biên soạn Thiên Phủ Đại Điển, muốn tìm tư liệu gì, trực tiếp dựa theo mục lục tìm đọc. Hiện tại cổ Trần Sa mới phát giác được biên soạn Thiên Phủ Đại Điển là một công lao to lớn. Muốn tư liệu gì, điều tra mục lục, có thể tìm được. Không giống hiện tại, muốn học lại không có đường. Thiên Tử Phong thần thuật, nghe đồn chỉ có người lấy được Tế Thiên Phù Chiếu, mới có thể từ trong đó phỏng đoán lĩnh ngộ. Chỉ cần ta học được, có nó hộ thân, sẽ không cần sống uất ức như vậy. Phốc, hắn tắt nến, nhưng lại không ngủ, mà ở trong đêm tối đọc sách. Từ khi hiến tế linh hồn của Hùng Lang Mang Xà, hai mắt của hắn giống như điện, có thể nhìn vật rõ ràng ở trong đêm tối. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần ngủ một canh giờ tinh thần đã sung mãn, thời gian khác toàn bộ dùng để đọc sách tập võ. Hoàng tử khác chăm chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi, hắn vì bảo vệ tính mạng, phải cố gắng gấp bội. Đọc sách nhanh như gió, trí nhớ cũng tăng nhiều, mặc dù chưa tới trình độ gặp qua là không quên, nhưng cũng chênh lệch không xa, từng quyển đọc xuống, hiệu suất cực nhanh, đột nhiên tinh thần hắn phấn khởi, ở trên một quyển sách chứng kiến được vật hữu dụng. Thiên tử quản lý thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay, tụ họp lực lượng chúng sinh, một lời có thể di sơn đảo hải, biến lục địa thành sông lớn. Cổ thiên tử cầm Tế Thiên Phù Chiếu, có năng lực như vậy chẳng có gì lạ, nhưng hoàng đế cận đại không có phù chiếu, vẫn có thể thống soái muôn dân trăm họ, vì sao? Chính là vì lễ pháp. Lễ pháp xâm nhập nhân tâm, chúng sinh sợ hãi hoàng quyền, quần tinh ủng nguyệt, ngàn vạn vinh quang tập trung vào một người, tự nhiên nuôi dưỡng ra thiên tử chi khí. Hai chữ lễ pháp có thể nói rõ ràng, bởi vì Tế Thiên Phù Chiếu thất lạc, nhân tộc không đầu, khó tránh khỏi tự giết lẫn nhau, vì vậy thánh nhân sáng tạo lễ pháp, thay thế thiên ý, quy tụ nhân tâm. Lễ pháp chính là thiên ý, bởi vậy mặc dù phù chiếu thất lạc, chiếu chỉ của hoàng đế vẫn có thiên tử chi khí. Cổ thiên tử có được đại vị, dùng thiên tử chi khí kích phát phù chiếu, tham ngộ Thiên Tử Phong thần thuật, ngày nay môn võ học này đã thất truyền. Đây là một vài đại học giả bình luận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cổ Trần Sa chứng kiến, lại như đạt được báu vật. Đơn giản mà nói, trên thánh chỉ của hoàng đế có thiên tử chi khí, chỉ cần đạt được thánh chỉ, lấy ra hiến tế, có thể tìm hiểu Thiên Tử Phong thần thuật. Tuy hoàng đế không phải thiên tử, nhưng được vạn dân kính ngưỡng, hiệu lệnh thiên hạ, nắm quyền sinh sát, lâu ngày, uy nghiêm của lễ pháp xâm nhập nhân tâm, lại can thiệp thiên đạo, tự nhiên cũng sẽ ngưng tụ ra một tia thiên tử chi khí. Đương nhiên, quốc gia và triều đình bình thường là không có thiên tử chi khí, nhưng Thiên Phủ Đại Đế diệt trăm quốc, mở lãnh thổ, phế dâm tự, trên có thể can thiệp quỷ thần, dưới có thể quản bá tánh, thánh chỉ của hắn sẽ không giống bình thường. Cổ Trần Sa cũng là người đọc đủ thứ thi thư, biết rõ tiếp qua mấy chục năm, công tích của Thiên Phủ Đại Đế càng đậm, vận mệnh quốc gia cường thịnh, vậy cho dù không có Tế Thiên Phù Chiếu, cũng không khác gì cổ thiên tử. Nếu là người bình thường, muốn lấy được thánh chỉ của hoàng đế hầu như không có khả năng, nhưng cổ Trần Sa là hoàng tử, đạt được thánh chỉ vẫn tương đối dễ dàng. Thánh chỉ hình như ta cũng có, là thánh chỉ năm đó sắc phong mẫu thân làm hoàng quý phi. Cổ Trần Sa bò dậy, từ trong ngăn tủ tìm ra một cái dương nhỏ. Trong dương để một ít di vật, trong đó có thánh chỉ. Đây là vật phẩm năm đó mẫu thân hắn tự sát lưu lại. Mẫu thân của ta là công chúa hiến triều, của hồi môn không biết bao nhiêu, nhưng sau khi chết toàn bộ bị những phi tử hoàng tử kia phái thái giám lấy đi. Chỉ để lại những vật bình thường này. Nhớ tới chuyện này, trong lòng cổ Trần Sa tức giận bất bình. Thánh chỉ sắc phong, những người kia lấy đi cũng không có ý nghĩa, bằng không cũng sẽ không để lại cho hắn. Đáng thương cổ Trần Sa khi đó còn nhỏ, đâu biết bảo hộ di sản của mẫu thân. Những năm này hắn nghe ngóng rõ ràng, năm đó bảo bối của mẫu thân đến cùng rơi vào trong tay những quý phi và hoàng tử nào, trở về sau sẽ lấy về. Thánh chỉ triển khai, một đại ấn màu đỏ hồng ánh vào tầm mắt, chính là ngọc tỷ, sáu chữ to hoàng đế tôn thân chi bảo, mà không phải phụng thiên thừa vận. Hoàng đế dùng ngọc tỷ cũng có chú ý, ngọc tỷ truyền quốc chính thức, chỉ có thể ở thời điểm ban bố chiếu thư đăng cơ, còn có lúc tế tự thiên địa mới dùng. Còn các ngọc tỷ khác, đều có công dụng riêng. Như tôn thân chi bảo này, là dùng để sắc phong phi tử, thân nhân tôn thất, cho nên gọi là tôn, thân chi bảo. Mặc dù không phải ngọc tỷ truyền quốc, nhưng cũng là biểu tượng của hoàng quyền, có ẩn chứa thiên tử chi khí, càng mấu chốt là người ban bố thánh chỉ vẫn tại vị, thiên tử chi khí chưa tiêu tán, nếu là thánh chỉ của hoàng đế đời trước, thiên hạ đổi chủ, thiên tử chi khí sẽ biến mất. Cổ Trần Sa có thể cảm giác được trên ngọc ấn có một loại năng lực không hiểu thấu. Cái này thuần túy là tinh thần cảm ứng. Đã như vậy, ta liền bắt đầu tế tự. Hắn lấy thánh chỉ ra, châm lửa, thánh chỉ bốc cháy lên, sau đó vạch ngón tay nhỏ máu. Tựa hồ tế thiên phù chiếu cảm ứng được thiên tử chi khí trong thánh chỉ, cũng phát ra thanh quang lưu chuyển. Không trung chấn động, thánh chỉ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng sâu trong thanh quang, xuất hiện rất nhiều quang ảnh, đột nhiên những quang ảnh này bắn vào trong óc của Cổ Trần Sa. Hắn sửng sốt, trong đầu có rất nhiều bóng người đang diễn luyện võ học thâm ảo. Võ học dung hợp với ý thức của hắn. Chỉ thấy bóng người kia hành tẩu ở trên đại địa, trời xanh hiện ra nhật nguyệt, trên thân thể phát ra ánh sáng vàng óng, cùng ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi lẫn nhau. Vô số ý niệm, hình ảnh, nhao nhao bay đến. Tựa hồ Cổ Trần Sa đã nhận được phương pháp tu hành mạnh mẽ, thân hình hắn không tự chủ được theo công pháp diễn luyện. Thiên chi tử, cùng nhật nguyệt đồng huy, cùng trời đất đồng thọ, cùng chúng sinh đồng tâm, tập tam giả, diễn sinh vạn vật, thiên biến vạn hóa. Đột nhiên, ý chí im bặt mà dừng. Ánh sáng màu xanh trong tế thiên phủ chiếu cũng biến mất. Công pháp và ý niệm chuyển lại lăng không gián đoạn. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, thiên tử chi khí trên thánh chỉ không đậm, ta mới đạt được phương pháp tu hành gia lông của thiên tử phong thần thuật. Nguyên lai thiên tử phong thần thuật có ba cảnh giới, nhật nguyệt đồng huy, trời đất đồng thọ, chúng sinh đồng tâm. Vừa rồi diễn luyện là cảnh giới đầu tiên. Thiên tử chính thức, quang huy có thể so sánh với nhật nguyệt, thọ cùng trời đất. Cuối cùng còn cùng chúng sinh đồng tâm, vạn vật nhất thể, không biết sẽ là cảnh giới bực nào. Vừa rồi Cổ Trần Sa chỉ học được 1/10 cảnh giới thứ nhất, nhưng vẫn được ích lợi không nhỏ, chỉ cần hoàn toàn tìm hiểu, chịu khổ tu luyện, đủ bước vào đạo cảnh. Thánh chỉ này chẳng qua chỉ là sắc phong hoàng quý phi, ẩn chứa thiên tử chi khí không đậm. Nếu là thánh chỉ đăng cơ chính thức, thánh chỉ tế thiên, chỉ sợ thiên tử chi khí trong đó sẽ đậm đặc hơn gấp 10 lần. Bất quá loại thánh chỉ này đều cất chứa ở trong cấm địa của hoàng cung, căn bản không lấy được. Phù, Cổ Trần Sa thở ra một hơi, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Một chút xíu võ học kia, chỉ sợ ta không có mấy chục năm khổ công, là khó tìm hiểu được thấu đáo. Thu lại tế thiên phù chiếu, hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu hồi tưởng công pháp vừa mới học. Giờ khắc này, trời đã hơi sáng, nhưng trăng còn chưa hạ xuống phía tây, mặt trời đã bắt đầu mọc lên ở phương đông, thiên địa xuất hiện hiện tượng nhật nguyệt cùng tồn tại. Nhận được cảm ứng, toàn thân Cổ Trần Sa run nhẹ nhẹ, lỗ chân lông mở ra, lại có xu thế hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện giả dối, không có khả năng chân chính làm được. Nhưng hắn đã tiến vào trong minh tưởng, tinh thần theo nhật nguyệt ngao du. Đây là phương pháp luyện thần, không phải võ học thượng thừa làm không thể có. Thiên tử phong thần thuật, võ học tuyệt thế, cao minh hơn Long Vương thần công, Trảm Lôi thần công không biết mấy nghìn lần. Cổ Trần Sa tu luyện cảnh giới thứ nhất nhật nguyệt đồng huy, vừa mới bước vào diệu cảnh, liền sinh ra cảm ngộ. Đùng đùng, lỗ chân lông toàn thân hắn phun ra nuốt vào. Lại có bạch khí nhẹ nhẹ xỉ ra, giống như thắp hương, khí dần dần tràn ngập, bao phủ toàn thân, như tẩm kết kén thẳng đến sắc trời sáng rõ. Cái kén vỡ tan, sương mù tiêu tán, Cổ Trần Sa đã không còn hương vị bộc lộ tài năng, mà trở lại nguyên trạng, hai mắt vô thần. Hắn đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đã đến phàm cảnh tứ trọng, đăng phong tạo cực, trở thành võ học tông sư. Một đêm phá kén thành bướm, công pháp như thế, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Khó trách khiến cho ma thần thượng cổ nghe tin đã sợ mất mật. Nhật nguyệt luyện thần, tinh thần huy hoàng, sáng trong quang minh, thật sự là tuyệt không thể tả. Ta tu luyện một lát, đã cảm giác thanh minh hơn rất nhiều, tạp niệm không còn. Cổ Trần Sa thể ngộ cảm thụ, lòng tràn đầy vui mừng, nhật nguyệt đồng huy có 10 thức, hiện tại ta chỉ nắm giữ thức thứ nhất nhật nguyệt luyện. Nếu muốn học được 9 thức phía sau, nhất định phải hiến tế càng nhiều thánh chỉ. Thân hình của hắn hơi giãn ra, đi lại ở trong phòng, rơi xuống đất im ắng. Cọt kẹt. Tiểu Nghĩa Tử đẩy cửa tiến vào, chỉ nhìn thấy đầy phòng đều là bóng dáng, nhanh như ma quỷ, bóng người vừa thu lại, một lần nữa hợp thành Cổ Trần Sa. Điện hạ, võ công thân pháp của ngài, sao giống như thay đổi một người như vậy, còn có khí chất kia? Chẳng lẽ đã bước vào tông sư cảnh? Thế nhưng không có võ học chân phẩm, là không thể nào tu luyện tinh thần, bước vào tông sư. Tiểu Nghĩa Tử vốn khiếp sợ, sau đó đại hỉ. Đúng vậy, trời không tuyệt đường người. Cổ Trần Sa đi ra cửa phòng, đắm chìm trong ánh nắng ban mai. Ta ở trong một đêm thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, bước vào cấp độ hoàn toàn mới. Chỉ cần khổ luyện một thời gian, đạo cảnh có hy vọng. Thức thứ nhất nhật nguyệt luyện trong nhật nguyệt đồng huy, đầy đủ hắn thoát thai hoán cốt, tinh luyện tinh thần, đột phá đạo cảnh. Sau khi thành tựu tông sư, trọng yếu nhất không phải tu hành trên lực lượng, bởi vì thân thể đã có cực hạn, muốn tiến bộ, phải chuyển tu tinh thần. Cho nên võ học trên chân phẩm, phần lớn là phương pháp luyện thần. Mà thiên tử phong thần thuật đã hoàn toàn vượt qua các loại võ học, đừng nói hắn học được một thức, dù chỉ là gia lông, muốn bước vào đạo cảnh cũng dư xài. Nhật nguyệt luyện là dùng để luyện thần, thân pháp, khí huyết, hồn du. Đương nhiên, cổ Trần Sa chẳng qua là học được gia lông, muốn luyện thuần thục còn cần thời gian rất lâu. Lúc này, nếu hắn gặp được thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa, Long Vương thần công của đối phương căn bản không phải đối thủ. Võ học chân phẩm có thể bước vào tông sư, võ học vương phẩm có thể bước vào đạo cảnh. Sáng sớm, điện hạ, ta đã làm xong điểm tâm. Tiểu nghĩa tử bưng cháo, rau xanh, đậu hũ ra, còn có mấy trái cam và bánh mì, không có thịt, rất đơn giản, thanh bạch. Ngươi ăn đi, gần đây ta tựa hồ không thích ăn khói lửa. Cổ Trần Sa nói là thật, sau khi hắn hiến tế, từ trong đó đạt được lực lượng có thể bồi dưỡng toàn thân, duy trì tánh mạng cần thiết. Vốn không ăn nhân gian khói lửa là đạo cảnh nhất biến phục khí tích cốc, dùng tu vi của hắn còn không đủ để hấp thu linh khí thiên địa cọ rửa bồi dưỡng thân thể. Cũng may lực lượng hiến tế của tế thiên phù chiếu quá bất phàm, chẳng khác gì cường giả đạo cảnh cưỡng ép quán chú thiên đạo, chi lực vào trong cơ thể hắn mới được hiệu quả như vậy. Chính bởi vì như thế, tu vi của hắn tiến cảnh nhanh hơn hoàng tử khác rất nhiều. Tiểu nghĩa tử càng thêm mừng rỡ, xem ra điện hạ sắp trở nên nổi bật rồi, đến lúc đó xem còn ai dám khinh thường ngài. Không thể cuồng vọng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Những năm gần đây, bao nhiêu cường giả bị triều đình trấn áp. Ở dưới hoàng quyền, cho dù là tà thần cũng phải thu liễm. Ánh mắt của cổ Trần Sa cơ trí nói, bất quá cơ hội bảo vệ tính mạng lớn hơn vài phần. Người nào muốn đơn giản hại ta, sẽ không dễ dàng như vậy. Điện hạ, tiểu nghĩa tử vừa muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt của cổ Trần Sa nheo lại, có người đến. Quả nhiên qua một lúc, có mấy thái giám xuất hiện ở cửa ra vào. Ai nha, là Trần Công Công, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tiểu nghĩa tử vội vàng nghênh đón. Thập cửu hoàng tử, ta là tới đưa thư. Thái giám cầm đầu lấy ra một phong thơ giao cho tiểu nghĩa tử, nhìn thấy cổ Trần Sa cũng không hành lễ, nghênh ngang rời đi. Đáng chết! Tiểu nghĩa tử nhìn bóng lưng của hắn mắng, nô tài kia gặp hoàng tử không bái, không có lễ nghi, bẩm báo tới tông nhân phủ, chính là bêu đầu thị chúng. Cổ Trần Sa lắc đầu, thư gì? Là thư của Lâu Gia Lâu Bái Nguyệt. Tiểu nghĩa tử đưa qua. Lâu Bái Nguyệt cũng liên hệ rồi. Cổ Trần Sa không ngoài ý muốn, mở thư, phía trên chỉ có 4 chữ bến tàu kênh đào. Là khoản ghi chữ Lâu, vẽ lên một hình loan nguyệt. Không hề nghi ngờ, thư này là của Lâu Bái Nguyệt. Ước hẹn cổ Trần Sa gặp mặt ở bến tàu kênh đào. Đi thôi, xuất cung, tiến về bến tàu kênh đào. Cổ Trần Sa đưa thư cho tiểu nghĩa tử, cầm lấy đốt đi, loại thư này đối với ta chính là chứng cứ, không nên lưu lại bất luận nhược điểm gì. Vâng. Địa phương phồn hoa nhất Đại Vĩnh Vương Triều, không ai qua được kinh thành. Mà địa phương phồn hoa nhất kinh thành, không ai qua được bến tàu kênh đào. Công tích thứ nhất của Thiên Phù Đại Đế chính là mở kênh đào thông bốn phương, tại vị 14 năm, khởi động công trình này, ngắn ngủn 10 năm liền hoàn thành. Đã từng có đế vương vận dụng vô số nhân lực vật lực, muốn khai thông kênh đào Nam Bắc, trọn vẹn 30 năm, khiến cho dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, cuối cùng vong quốc bị giết. Nhưng Thiên Phù Đại Đế lại không giống. Vừa đăng cơ liền mở kênh đào, triển khai sức dân, khiến cho dân đói có cơm ăn, còn được tiền công, nên không có ai làm loạn. Trong quá trình mở kênh đào, nếu như gặp núi lớn cách trở, thường thường không qua mấy ngày, núi lớn sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đường sông khó mở, trong đêm đã bị man lực mở ra, hóa thành sông lớn. Vô số dân chúng xưng là thần tích, vài năm sau liền biết Thiên Phù Đại Đế thiên mệnh sở quy, quỷ thần cũng âm thầm vận lực, nghe Đại Đế điều khiển. Theo kênh đào mở, ngôi vị hoàng đế của Thiên Phù Đại Đế càng ngày càng củng cố, cuối cùng dân tâm sở hướng, không thể dung chuyển. Vốn Thiên Phù Đại Đế chỉ là con riêng lưu lạc dân gian, trải qua giết chóc cực kỳ thê thảm đăng cơ, địa vị bất ổn, trong triều ám lưu bắt đầu khởi động, nhưng kênh đào vừa ra, quán thông bốn phương, giống như thần tích, lập tức để nhân tâm như sắt. Hơn nữa kênh đào khai thông bốn phương, tiêu trừ tai họa hạn hán, vạn dân đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Vật tư bốn phương có thể liên tục không ngừng vận chuyển đến kinh thành, khiến cho thương nhân phồn vinh, dân chúng no ấm. Cổ Trần Sa đứng ở trên bến tàu, nhìn đội thuyền lui tới, xúc động thật lâu. Có thể nói, các thời kỳ hoàng đế, còn không ai có thể vượt qua Cổ Đạp Tiên. Kênh đào rộng chừng mấy ngàn trượng, liếc trông qua, làn sóng mênh mông, nước sâu trăm trượng, vô luận thuyền lớn như thế nào cũng có thể thông qua. Đó căn bản không phải sông nhỏ bình thường, cũng không phải nhân lực có khả năng hoàn thành. Trên kênh đào, khắp nơi đều là đội thuyền, có thuyền nhỏ bình thường, cũng có đại hạm mấy tầng, trừ lần đó ra, còn có chiến hạm qua lại, kia là thủy sư của triều đình, khí thế như cầu vồng. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất chính là, tàu bọc thép cánh quạt do triều đình mới nghiên cứu chế tạo ra, thuyền kia dùng thiết giáp bao bọc, phía dưới là cánh quạt, dùng động cơ hơi nước làm xoay tròn, tốc độ nhanh như mũi tên rời cung, ngày đi nghìn dặm, Đây là đội thuyền triều đình dùng để truyền tấu chương, dọc theo kênh đào có thể truyền đến từng tỉnh. Đã có kênh đào, lực khống chế của triều đình đối với địa phương tăng cường hơn rất nhiều. Vô số hàng hóa mới lạ từ các nơi trong cả nước vận chuyển đến kinh thành, dỡ hàng ở trên bến tàu, mà trên bến tàu cũng ngay ngắn rõ ràng, rất có kết cấu và trật tự. Dĩ vang bến tàu luôn dơ giấy bẩn thỉu, quanh năm bị hắc bang nắm giữ. Thiên phủ năm thứ 10, triều đình ban bố pháp lệnh, thủ tiêu bang hội dân gian. Rất nhiều thủ lĩnh bang hội làm nhiều việc ác đầu rơi xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn lòng người hả hê, dân chúng nhao nhao tán thưởng đương kim hoàng thượng là vạn cổ đệ nhất đế. Báo chí hôm nay, triều đình lại phát thông cáo, nghiêm khắc cấm dân gian dùng vàng bạc giao dịch, hết thảy hàng hóa dùng tiền giấy thanh toán, ai làm trái, xét nhà trảm thủ. Rất nhiều hài tử phát báo vung vẩy báo chí trong tay hô hào. Thiên hạ này xác thực thống trị rất tốt. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, mặc dù không có nhiều cảm tình với hoàng thượng hiện tại, nhưng lại bội phục đạo trị quốc của hắn. Hoàng gia không có cốt nhục thân tình, từng hoàng tử vừa ra đời liền rời khỏi vòng tay của mẫu thân, có nhóm lớn vũ em, cung nữ, ma ma, thái giám chiếu cố, hơi lớn lên liền tự mình cư trú, đọc sách tập võ, huynh đệ tầm đó nghi kỵ đề phòng, tuyệt đối không thể thổ lộ tình cảm. Con cái nhà nghèo phụ từ tử hiếu, huynh đệ vui vẻ, hoàng gia là vĩnh viên không có. Hoàng gia dùng hiếu quản lý thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng gia không có hiếu, đây không thể không nói là một châm chọc. Nhưng này cũng không có biện pháp, ngôi vị hoàng đế quá nặng, xã tắc thần khí nơi tay, nắm giữ quyền sinh sát, vì cái này thân tình gì cũng có thể ném. Có nước sẽ không có nhà. Trong lòng Cổ Trần Sa than nhẹ, điện hạ, trên thư chỉ nói bến tàu kênh đào, ngay cả thời gian cũng không ghi, chẳng lẽ chúng ta phải chờ ở chỗ này? Tiểu Nghĩa Tử hỏi, ngươi quá coi thường lâu ra rồi, chỉ sợ ta mới xuất cung, đã bị nhìn chằm chằm hành tung, người ta tự nhiên sẽ tới gặp ta. Cổ Trần Sa lại rất thản nhiên. Quả nhiên còn chưa đứng bao lâu, một thuyền theo gió vượt sóng chạy đến, đỗ ở bên cạnh bến tàu. Một nam tử đi đến trước mặt thỉnh an, thập cửu gia, xin theo ta lên thuyền nhỏ, chủ nhân nhà ta đã chuẩn bị xong yến hội. Dẫn đường đi. Cổ Trần Sa biết đây là người hầu của lâu gia, nên không có hỏi nhiều. Thuyền nhỏ quay đầu, như mũi tên chạy đi, đảo mắt đã đến lòng sông. Nô bộc này cầm thuyền vững vàng, vận mái chèo như bay, không kích một chút bọt nước, dùng tất nhiên là ám kình. Công phu không phải hạng người bình thường có khả năng với tới, chỉ sợ còn trên Tiểu Nghĩa Tử dùng hổ lang đan. Một nô bộc nho nhỏ của lâu gia, đã có thực lực như thế, khó trách có thể cầm triều chính, sưng sững không ngã. Giữa lòng sông xuất hiện một chiếc lâu thuyền cỡ lớn. Lâu thuyền này đen nhánh, là dùng ô thiết dựng thành, chắc chắn bền dẻo, còn có năng lực tác chiến trên nước. Từ thuyền nhỏ leo lên thuyền lớn, bên trong điêu lan ngọc thế, bức tranh màu đỏ mạ vàng, mùi thơm lan tỏa, bốn phía đều dùng thủy tinh khảm nạm, có thể thưởng thức cảnh đẹp, gió nhẹ thổi qua, là một loại hưởng thụ khó được. Thuyền lớn có tất cả 4 tầng, tầng thứ nhất là chủ nhân cư trú, tầng 2 tỷ nữ, 3 tầng phòng bếp, xuống nữa là chỗ của thủy thủ lái thuyền. Thuyền lắp động lực cánh quạt, dùng máy móc thay nhân lực vận chuyển, ở trong nước hành tẩu như bay. Cái gọi là cánh quạt là cơ quan do Thiên Công Viện chế tạo, chỉ cần đốt dầu hỏa, lợi dụng hơi nước khu động, chính là biến cách trước đó chưa từng có. Lâu thuyền như hắc hổ nằm ở trên sông, có thể dung nạp mấy trăm người, chứa đựng lương thực có thể duy trì 10 ngày nửa tháng, quả thực chính là một phủ đệ nho nhỏ. Người trên thuyền đều mạnh mẽ hữu lực, ngay cả nữ tử cũng thân thủ nhanh nhẹn, hành động nghiêm cẩn, giống như quân đội. Lâu gia chiến công hiển hách, ở trong phủ đệ cũng dùng quân pháp quản lý, khí tượng như thế, có thể phát triển không ngừng. Trong lòng Cổ Trần Sa phỏng đoán, hắn đọc vô số thư tịch, trí tuệ tự nhiên không tầm thường. Các ngươi đều lui ra đi. Thanh âm truyền đến, tất cả nô bộc đều lui ra, nam tử chèo thuyền lúc trước nhìn Tiểu Nghĩa Tử nói, công công, xin theo ta xuống lầu, dưới lầu đã chuẩn bị rượu và thức ăn. Tiểu Nghĩa Tử thấy Cổ Trần Sa gật đầu, liền quay người đi theo. Trên tầng này chỉ còn lại 2 người, một nam một nữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tự nhiên là Lâu Bái Nguyệt. Nàng đưa lưng về phía Cổ Trần Sa, mặc áo choàng màu lam nhạt, khí chất như biển rộng thâm trầm. Thiên phủ Vương Triều, mở kênh đào Đông Tây Nam Bắc, quán thông các sông, sông Đông Tây Hoàng Thượng đặt tên là Trường Giang, mà sông Nam Bắc thì mệnh danh là Thiên Hà. Lâu Bái Nguyệt thanh âm trầm ổn, vì thế, Hoàng Thượng còn ở ngày kênh đào quán thông, viết ra thi từ kinh thế. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng. Đúng sai, thành bại tan đâu cả trơ lại núi xanh với áng hồng. Trên bến đôi ngư liều bạc tóc quen ngắm trăng thu, đón gió xuân nhẩn nha kim, cổ cười thành tiếng vui bầu rượu đục nghĩa tương phùng. Nàng chậm rãi ngâm lên, khí tức lịch sử thê lương đập vào mặt. Bài thơ này là Thiên Phủ Đại Đế làm, truyền khắp thiên hạ, làm văn nhân cúi đầu. Cổ Trần Sa cũng rất thích bài thơ kia. Nhưng hiện tại hắn không biết Lâu Bái Nguyệt có ý gì, chỉ im lặng nghe, đợi nàng ngâm xong, cười ngây ngô nói, ta đọc sách từ trước đến nay không dụng tâm, không rõ thi tử, hôm nay ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Lâu Bái Nguyệt xoay người lại, dáng người so với mấy tháng trước tự hồ cao gầy hơn chút ít, khí chất cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, tu vi đã đại thành, cho dù ngươi giả ngây giả dại, nhưng không thể gạt được người có ý chí, ngươi cũng không ngốc, kẻ đần chính thức sẽ không sống đến hiện tại. Ngươi muốn như thế nào đây? Cổ Trần Sa lập tức lộ ra vẻ kinh nghi bất định, có chút khủng hoảng, thân thể còng xuống chút ít, đây là thủ thuật hắn nhiều năm mới rèn luyện ra, sao có thể đơn giản bị kích liền hiện ra nguyên hình. Chắc hẳn ngươi đã biết, ta phụng ý chỉ của Hoàng thượng kết giao với ngươi. Ý của ngươi như nào? Lâu Bái Nguyệt nói chuyện tùy ý, tựa hồ hôn nhân đại sự không có quan hệ gì tới mình. Không không không. Cổ Trần Sa liên tục khoát tay lui về phía sau, càng thêm sợ hãi, giống như gặp rắn rết, mặc dù sớm nhận được tin tức. Nhưng không biết Lâu Bái Nguyệt bán thuốc gì, vạn nhất đào hố gây bất lợi cho mình, cũng không phải là không có khả năng. Từ mấy năm trước, nàng này dùng kế để các hoàng tử đánh mình, tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Tuy là ý chỉ của hoàng thượng, nhưng hôm nay chỉ là tư nhân gặp mặt, không cần câu nệ, huống hồ ngươi là hoàng tử, ta là thần tử, nếu loại tư thế này truyền ra ngoài, sẽ bị ngự sử nói ta không biết lễ quân thần. Lâu Bái Nguyệt vây tay, ngữ khí có chút cao cao tại thượng, dựa theo quy củ. Cổ Trần Sa là hoàng tử, Lâu Bái Nguyệt làm như vậy chính là đại bất kính. Nhưng tính tình của Lâu Bái Nguyệt cao ngạo, cho dù đối với hoàng tử khác cũng như thế, đã từng có người cáo trạng nói nàng không biết lễ quân thần, lại được Thiên Phủ Đại Đế tán thưởng nói nàng là ngạo vương hầu, có phong độ cổ nhân. Bởi vậy có thể thấy, nàng được hoàng đế sùng ái như thế nào. Phụ hoàng có phân phó gì không? Cổ Trần Sa hỏi, tuy có tuyệt kỹ trong người, nhưng vẫn biểu hiện ra bộ dáng chú ý cẩn thận. Bộ dạng của ngươi thật khiến người chán ghét. Sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt âm trầm xuống, tuy Lâu Bái Nguyệt ta xem thường nam tử trong thiên hạ, nhưng đương kim thánh thượng hùng tài đại lược, ép tà ma, diệt yêu nghiệt, tế muôn dân trăm họ, cho nữ tử thiên hạ có ngày nổi danh, ngươi dù thất bại thế nào, cũng là người kế thừa huyết thống của hoàng thượng. Cổ Trần Sa si ngốc ngơ ngác, ngươi đang nói cái gì vậy? Hôm nay gặp ngươi, chủ yếu là hỏi ngươi một câu. Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt cao cao tại thượng, ngươi đến cùng có hùng tâm, để về sau trở nên nổi bật hay không? Trở nên nổi bật. Cổ Trần Sa lui về phía sau hai bước, hiện tại ta là hoàng tử, kim chi ngọc diệp, long tử phượng tôn, còn muốn nổi bật gì nữa? Hoàng tử như ngươi sống còn không bằng bình dân, cho dù là phú ông ở nông thôn, cũng nô bộc mấy chục, đi ra ngoài xe ngựa đưa rước, cơm tới há miệng, quần áo tới thò tay. Mà ngươi hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giả ngây giả dại, giấu tài, cho dù sống cũng chỉ uất ức, chẳng lẽ không muốn cải biến? Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, như muốn xem thấu cái gì? Cổ Trần Sa liên tục lắc đầu, hiện tại đã rất tốt, ta không muốn cải biến. Ngươi quá làm ta thất vọng. Lâu Bái Nguyệt nói, nam tử sợ nhất không lập chí, cho dù ở trong nghịch cảnh, cũng không thể đắm mình. Người thành công nhất định trước phải đau khổ tâm trí, lao gân cốt, đói thể ra chẳng lẽ ngươi đều không hiểu. Nếu ngươi lập chí có hùng tâm, Lâu Bái Nguyệt ta nhất định thành toàn ngươi. Ngươi muốn luyện công, ta cho ngươi đan dược vào công, pháp tốt nhất, có Lâu gia ta ủng hộ, ngươi sẽ không thua kém bất luận hoàng tử nào. Nhưng ngươi không có chí khí, mặc dù thiên mệnh sở quy, cũng chỉ là vật bỏ. Thiên mệnh sở quy, đó là của hoàng tử khác, không quan hệ gì tới ta, ngàn vạn lần không nên kéo lên người ta. Cổ Trần Sa càng ngày càng sợ hãi, ta cũng không muốn ngươi ủng hộ, ngươi ngàn vạn lần đừng có hại ta. Nói như vậy, ngươi thật muốn làm bùn nhão đở không nổi tường. Lâu Bái Nguyệt tràn đầy thất vọng, ta biết mẹ của ngươi là công chúa hiến triều, có nhiều cấm kỵ, dưỡng thành tính cách nhát gan nhu nhược của ngươi. Lâu Bái Nguyệt ta muốn gả cho nam tử đầu đội trời đạp đất, mặc dù ở trong bụi gai, cũng có thể cười nói mà đi. Đương kim thánh thượng ở mấy chục năm trước còn không phải con tư sinh. Sinh ra còn hèn mọn hơn ngươi, tình cảnh còn khó khăn hơn ngươi, cuối cùng không phải cũng đánh bại tất cả đối thủ, nắm quyền thiên hạ sao? Ta không có chí hướng lớn như phụ hoàng. Cổ Trần Sa nhìn về phía cửa sổ, giống như thất thần. Trông thấy hắn cẩn thận như vậy, bộ dáng sợ nói sai lời. Lâu Bái Nguyệt cũng đần độn vô vị, suy nghĩ một lát. Thanh âm đột nhiên gia tăng chút ít, mang theo ma lực đầu độc, ngươi đã đắm mình, ta cũng không có biện pháp, kỳ thật ta cho ngươi biết, lấy tình huống của ngươi bây giờ, muốn bình an là không thể nào, hoặc là vô áo đứng lên, liều cái oanh oanh liệt liệt, hoặc chờ sau này bị người cho một ly rượu độc ban chết, có phải ngươi cho rằng mình không có cơ hội hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi có huyết mạch của Hoàng thất hiến triều, ẩn chứa lực lượng của cự linh thần. Nếu ta có biện pháp kích hoạt thần lực trong cơ thể ngươi, võ công của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh. Hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không? Cái gì? Huyết mạch cự linh thần. cổ Trần Sa hô hấp dồn dập, tựa hồ bị Lâu Bái Nguyệt nói đông. Hoàng thất hiến triều là hậu duệ của Cự Linh Thần, trong cơ thể đệ tử dòng chính ẩn chứa thần huyết, nhưng rất khó kích hoạt, nếu như ở dưới cơ duyên xảo hợp kích hoạt, trong thời gian ngắn có thể trở thành cao thủ, bất quá đây đối với hắn không có lực hấp dẫn, nhưng hắn biết rõ hỏa hầu đã đến, nếu như còn giả ngây giả dại, không khỏi lộ ra quá tinh minh, một ý niệm tương kế tựu kế hiện lên, chiếu theo lời ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Kẻ đần chính thức là bị người vừa nói liền đông, dễ bị châm ngòi. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt rõ ràng là dò xét phản ứng của hắn. A, nói như vậy, trong lòng ngươi vẫn còn có chút nhiệt huyết. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng nhìn cổ Trần Sa sắc mặt kích động, đã biết mình nói có hiệu quả. Ngươi muốn giúp ta như thế nào? Cổ Trần Sa trực tiếp hỏi. Đây là một bình bồi nguyên đan và cố bản đan, còn có tẩy tủy đan, vốn đều là hoàng gia cung ứng, cũng không kỳ lạ quý hiếm gì, nhưng ngươi lại bị cắt xén mà không được, ta liền thay ngươi bổ sung trở về. Lâu Bái Nguyệt vô vô tay, có tỷ nữ đi vào, bưng một cái khay, trong khay có ba cái hồ lô, còn có một quyển sách nhỏ. Quyển sách này là bí pháp của Hoàng thất hiến triều, Cự Linh Thần Công, phẩm cấp công pháp ở giữa vương phẩm và đế phẩm. Nghe đồn sau khi tu luyện, lực lớn vô tận, có thể so với thượng cổ cự linh, nhưng chỉ người có huyết mạch hiến triều tu luyện mới có thể làm chơi ăn thật. Bí pháp này là năm đó Lâu gia ta công phá kinh đô hiến triều đạt được. Người đây là ý gì? Cổ Trần Sa kinh nghi. Cự Linh Thần Công đã được cất vào trong thư khố của hoàng thất, ngươi làm như vậy, đã được phụ hoàng đồng ý chưa? Coi như hiện tại ngươi phấn chấn thắng tiến, cũng kém xa những hoàng tử khác, chỉ có tu hành Cự Linh Thần Công mới có thể tiến triển cực nhanh, kích hoạt huyết mạch hiến triều. Khoan hãy nói, thứ này đưa ngươi cũng là vật quy nguyên chủ, ngươi không cần lo lắng, việc này ta đã mật báo hoàng thượng đã đồng ý, nghe đồn hoàng thất hiến triều có huyết mạch Cự Linh Thần, nếu ngươi tu thành Cự Linh Thần Công, ngưng tụ huyết mạch Cự Linh Thần, sử dụng cự linh chi lực, sẽ thành cao thủ hiếm thấy. Ngữ khí của Lâu Bái Nguyệt ngưng trọng. Tốt lắm, ta liền thu. Cổ Trần Sa nghe được hai chữ mật báo, đã biết Lâu Bái Nguyệt này rất được hoàng thượng yêu thích, thậm chí bắt đầu ủy nhiệm đại sự. Mật báo là thần tử được sủng ái mới có thể làm được, bất kỳ sự tình lớn nhỏ đều sẽ được trình lên, không nhập hồ sơ, không đối ngoại tuyên truyền. Không thể tưởng được Lâu Bái Nguyệt lại có thể đạt được quyền mật báo. Quyền mật báo ngay cả đại tướng biên cương cũng chưa chắc có. Hắn lệnh tiểu nghĩa tử đi lên thu ba hồ lô đan dược vào quyển sách. Phụ hoàng ban thưởng, không dám từ, đã như vậy, ta liền thu vậy. Lúc này mới tính tốt, kỳ thật tình cảnh của ngươi bây giờ đều là do ngươi tạo thành. Nếu cố gắng tu luyện, đạt đến tông sư cảnh, được hoàng thượng thưởng thức, đạt được công huân, khai phủ dựng nha, há có thể như thế. Lâu Bái Nguyệt ra sức đầu độc. Tốt, không có vấn đề. Cổ Trần Sa không chút do dự gật đầu. Vậy một lời đã định. Lâu Bái Nguyệt nói, người đâu, mang rượu lên. Tiệc rượu thì không cần, ta trở về khổ luyện võ công, chuẩn bị kiến công lập nghiệp. Tựa hồ cổ Trần Sa thực bị cổ động nhiệt huyết trong lòng, đã gấp khó dằn nổi. Tốt, nam tử có hùng tâm là chuyện tốt. Lâu Bái Nguyệt nói, ta thấy ngươi trong túi cũng ngượng ngùng, nơi này có 10.000 tệ, ngươi có thể cầm dùng trước, chờ thêm mấy tháng hoàng thượng hạ chỉ cho phép ra ngoài, lại dàn xếp phủ đệ. Nói xong, tỳ nữ lại đưa lên một cái khay. Chính giữa để một chồng tiền giấy vàng óng ánh, phía trên ấn vân vân xinh đẹp, lại có khí tức thần thánh nhàn nhạt. Cái này là tiền mặt do triều đình chế tạo, kỹ thuật của Thiên Công Viện, không ai có thể giả mạo. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, bảo tiểu nghĩa tử cầm, sau đó lập tức rời thuyền, cưỡi thuyền nhỏ cập bờ, lặng yên rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tỷ nữ nói, tiểu thư, xem ra thập cửu hoàng tử cũng không ngu xuẩn, thực là dấu tài. Không, hành vi lần này của hắn đã nói rõ hắn thật ngu xuẩn. Nếu như thông minh sẽ biết mình và những hoàng tử khác chênh lệch, bất luận đan dược công pháp gì cũng không thể đền bù, nhất là Cự Linh Thần Công, coi như là dòng chính của hoàng thất hiến triều năm đó cũng không tu được, huống chi là hắn. Hắn thực thông minh, sẽ phẩy tay áo bỏ đi, không quan tâm ta tặng vật. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu, nếu như vậy, ta ngược lại sẽ lo mắt mà nhìn, hiện tại xem ra, hắn giả ngây giả dại chỉ là tiểu thông minh, gặp được lợi ích sẽ mất bản tâm, chỉ sợ phải chết sớm rồi. Ai, cũng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng trọng dụng tiểu thư, nhưng lại cho tiểu thư một vấn đề khó khăn như vậy. Về sau thập cửu hoàng tử nhất định sẽ được ban chết, đến lúc đó ngược lại sẽ liên lụy tiểu thư, thậm chí Lâu gia. Tỳ nữ có chút mê mang. Có lẽ đây chính là khảo nghiệm của hoàng thượng với ta, nếu chuyện này cũng xử lý không tốt, ngày sau làm sao xử lý quốc gia đại sự. Lâu Bái Nguyệt nói, thập cửu hoàng tử được ta tặng lễ, khẳng định sẽ khổ luyện võ công, nhưng xác định sẽ bị rất nhiều hoàng tử khác nhìn ngứa mắt. Nếu hắn bị hại chết, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, nếu hắn quả thật có thể tránh thoát, vậy chứng minh hắn có bản lĩnh. Nếu như hắn thực tu thành Cự Linh Thần Công, chỉ sợ thật có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khuôn mặt của tỷ nữ như vẽ, đẹp đẽ tinh xảo, cũng là cao thủ, trí tuệ rất cao. Hoàng thượng ý chí bao la, có thể dung được thập cửu hoàng tử. Tu thành cự linh thần công, nhất định phải kích hoạt huyết mạch cự linh thần. Hoàng thất hiến triều anh tài xuất hiện lớp lớp, trăm năm cũng không thể ra một người, nếu không làm sao bị triều đình ta tiêu diệt. Phải biết một khi kích hoạt huyết mạch cự linh thần, là có thể thông qua hiến tế, câu thông cự linh chân thần, đạt được thần lực không gì sánh kịp, nếu hiến triều có cự linh thần che chở, há có thể diệt quốc. Lâu Bái Nguyệt nhìn sông lớn xung quanh, bất quá tu vi của hoàng thượng, ta xem đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần đạt được tế thiên phù chiếu, liền có thể đi thiên tử chi đạo, hủy bỏ chân thần, như vậy mặc dù cự linh thần là thái cổ tôn sư, cũng không cách nào dùng thần lực phá bình chướng thế giới. Thần lực hiện ra ở thế giới này, cũng không cách nào đạt được tế tự, đến lúc đó sẽ bị hoàng thượng giết chết. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Tỷ nữ nghe Lâu Bái Nguyệt lầm bầm lầu bầu, có chút mê mang. Những vật này không phải ngươi có khả năng nghe hiểu được. Lâu Bái Nguyệt phất tay, ta đoán chừng lần này gặp mặt thập cửu hoàng tử, là không thể gạt được những hoàng tử kia. Sau đó sẽ có người của vài hoàng tử tới đây hỏi thăm, ngươi đuổi bọn hắn đi, nói ta đang bế quan. Vâng. Trên bờ, Tiểu Nghĩa Tử cầm theo đồ vật, trên mặt nghi hoặc khó hiểu. Điện hạ, tại sao ngài lại đồng ý nhận lễ vật của Lâu Bái Nguyệt? Dựa theo tính cách của ngươi, có lẽ nên ẩn nhẫn mới phải. Nguyên nhân có ba, một là nếu ta ẩn nhẫn, không bị lợi ích mê hoặc, ngược lại càng làm người hoài nghi. Lâu Bái Nguyệt thông minh bực nào, khẳng định sẽ thấy rõ, ta chỉ có tham lam lợi nhỏ, quên mất giấu kín mới lộ ra là thật ngu xuẩn. Cái này gọi là ẩn giật. Thứ hai, ta luyện võ học khác. Nhưng bây giờ không thể lộ ra, hiện tại mượn công pháp của Lâu Bái Nguyệt tặng, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận thi triển, không đến mức bị người vu cáo hãm hại. Cái này gọi là tương kế tự kế. Thứ ba, là muốn xem tâm tư của Lâu Bái Nguyệt và Phụ Hoàng, tại sao lại để ta tu hành cự linh thần công? Cổ Trần Sa thâm trầm suy nghĩ. Điện hạ thật là tâm trí sâu xa. Tiểu Nghĩa Tử tự đáy lòng khâm phục, vậy những đan dược và tiền này làm sao bây giờ? Đã có số tiền này, chúng ta sẽ dư giả rất nhiều. Một vạn tệ cũng không phải số lượng nhỏ, dù là quận vương, bổng lộc một năm cũng chỉ như thế. Tiền giấy của triều đình rất chân quý, một nguyên tệ có thể đổi một lượng bạc, sức mua rất mạnh, còn đan dược, ta đã không dùng được, cho ngươi cố bản bồi nguyên, có một số việc ta không thể ra mặt xử lý, phải nhờ vào ngươi. Võ công càng cao càng tốt, sách này ta trở về nghiên cứu, nếu không tệ, ngươi cũng có thể luyện tập. Cổ Trần Sa học được chiêu thứ nhất Nhật Nguyệt luyện trong Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đã không cần học tập bất luận thần công gì, nhưng võ học chi đạo, bao la mà tinh thâm, có thể quan sát nhiều võ học, chuyên tu một môn, huống hồ cự linh thần công nghe đồn là do thượng cổ cự linh sáng chế. Thượng cổ cự linh là hộ pháp của cổ thiên tử, chưa hẳn không có chỗ câu thông với thiên tử phong thần thuật. Trở lại tiểu viện, Cổ Trần Sa mở ra cự linh thần công, ánh vào tầm mắt là một cự nhân rất sống động, toàn thân cơ bắp, thiết quyền nắm chặt, giáp dày rộng, như có tinh lực vô tận. Trên người cự nhân, huyệt đạo kinh mạch rậm rạp chẳng chịt, có đồ hình vận kình, trừ lần đó ra, bên cạnh còn có chữ nhỏ chú giải rất nhiều phương pháp tu hành. Cái tu hành này cũng không phải chiêu thức võ học, mà là đả tọa, minh tưởng, luyện thần, rèn luyện ý chí. Tu vi võ học của Cổ Trần Sa căn cơ rất sâu, sau khi tu luyện thiên tử phong thần thuật càng tinh thần nhanh nhẹn, trí tuệ thông suốt, bây giờ nhìn cự linh thần công càng mạnh như thác đổ, không có chỗ thâm ảo gì. Hắn cũng không tu luyện, chỉ là âm thầm nhận thức. Ở trong lòng suy nghĩ, những tri thức võ học kia qua lại rèn luyện, lắng đọng ở trong đầu, cuối cùng ra tinh hoa, chiếu rọi toàn thân thấu triệt, võ học tinh thần nhịp nhàng ăn khớp, như ánh sáng lập lòe liên tục. Thật lâu sau, hắn mở hai mắt, gân cốt trong cơ thể khởi động, người đã rơi xuống ngoài cửa sổ. Tay trái bắt Nhật ấn, tay phải Nguyệt ấn, đúng là tuyệt học của Nhật Nguyệt luyện. Thân pháp của hắn phiêu dật, khi thì như lá khô phiêu linh, khi thì như sông lớn trào lên, khi thì như hỏa tiễn ngút trời, khi thì như sao chổi rơi xuống đất. Cương nhu hòa hợp, đã chính thức đăng phong tạo cực, tinh thần mạch lạc có thể nói thuần khiết như tuyết. Tu luyện tầm đó, hắn cảm thấy trong người đồng thời có âm dương nhị khí lẫn nhau xông tới, có chút không khống chế được. Hắn hốt hoảng, thần du thiên ngoại, linh nhục chia lìa, tựa hồ thấy được trời đất chính là lò luyện, vạn vật đều bị ngao luyện ở trong đó, những thứ siêu thoát kia đều là tinh hoa, nhưng càng nhiều sinh linh sẽ biến thành tạp chất, lắng đọng xuống dưới, vạn kiếp bất phục. Thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thán, vạn vật vi đồng. Hắn đột nhiên minh bạch vài câu khẩu quyết trong thiên tử phong thần thuật. Bất luận kẻ nào cũng sẽ bị dày vò và thống khổ, có thể nhịn được, sẽ trổ hết tài năng, trở thành tinh hoa trời đất. Trong thân hình của hắn, tiếng nổ luân phiên, giống như phá kén thành bướm. Trăm huyệt thổ nạp, loáng thoáng có hương vị tiếp dẫn nguyên khí trời đất vào cơ thể. cái này là dấu hiệu đụng chạm đến đạo cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là chạm đến, đã có được khí cảm, cách đạo cảnh chính thức phục khí tích cốc, không ăn nhân gian khói lửa, chỉ cần hấp thu tinh hoa trời đất mà sống còn kém rất xa. Một khi như thế, sẽ không còn là phàm nhân. Phàm nhân cả ngày su nịnh, nói đến cùng vẫn chỉ vì một ngày ba bữa mà bôn ba. Coi như là đại sự triều đình, cũng phải trước lấp đầy cái bụng đã. Mà đạo cảnh phục khí, tùy thời tùy chỗ hấp thu tinh hoa trời đất, bớt đi nhiều ít phiền não. Trong sân gió lốc bốc lên, bóng người lắc lư, cỏ dại ngã rạp, giống như trải qua cuồng phong tàn phá. Trong bụi cỏ rất nhiều côn trùng bị kình phong đánh chết. Đây là cổ Trần Sa Khổ luyện võ học. Hắn phỏng đoán thiên tử phong thần thuật, quan sát cự linh thần công, lại có tâm đắc, đạt tới khí cảm, thực đã không thua tông sư khổ tu nhiều năm. Tiến triển như vậy đã không thể dùng thần tốc để hình dung, có thể nói kỳ tích. Nhưng hắn đạt được tế thiên phù chiếu, có khả năng câu thông trời xanh, tiến bộ như vậy là có thể lý giải. Tinh hoa võ học lưu chuyển ở trong lòng, toàn thân cổ Trần Sa ở vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, khí cơ hỗn nguyên, tu vi võ học nâng cao một bước. Thân hình đánh ra, như tờ giấy không có chút sức nặng, thuận gió mà lên, bổ nhào vào một tảng đá lớn. Tảng đá cứng rắn như sắt, nhưng bị bàn tay đánh trúng liền biến thành đậu hũ. Ở phía trên xuất hiện trường ấn, xâm nhập ba tấc, hoa văn rõ ràng. Mà tảng đá lớn lại không vỡ ra. Cổ Trần Sa lại tung một trường, trường ấn biến mất, tảng đá ở dưới bàn tay của hắn giống như bùn. Công phu đã đến cảnh giới hóa thạch vi nê. Công phu của điện hạ càng ngày càng thần diệu, ta xem ở trong các hoàng tử cũng cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Nghĩa Tử nhìn mà tâm thần động dao động, trầm trồ khen ngợi. Cũng không có gì thần kỳ. Cổ Trần Sa không hề tự ngạo, ngược lại ngưng trọng lên. Ta chỉ là xa rời thực tế, không có trải qua thực chiến máu tanh. So với những hoàng tử ở trên chiến trường chém giết đâm máu với man tộc kia, là còn kém rất nhiều. Tuy hiện tại thiên hạ Thái Bình, trăm quốc đã diệt, nhưng man hoang tái ngoại ở bên ngoài Đại Vĩnh Vương Triều Vân còn có yêu man quấy phá. Yêu man là không thuộc về nhân loại. Trước tiên nói về man, bọn hắn giống nhân loại như đúc, nhưng mặt người dã thú, không cho rằng mình là người, bái tổ tiên cũng là dã thú. Ví dụ như tái ngoại có man tộc, tự, xưng tổ tiên là lang, tế tự đồ đằng và tổ tiên cũng là lang thần, bọn hắn ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn ăn thịt người. Cái gì nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ bọn hắn không biết. Chỉ là bộ dạng giống người, nhưng không có ai cho rằng bọn họ là người. Không giống trăm quốc trước kia, ví dụ như Hiến Triều, mặc dù đối lập với Vĩnh Triều. Nhưng đều dùng nhân nghĩa lễ pháp trị quốc, vân thuộc về nhân loại. Hiểu lễ pháp, biết tiến thối, thủ trật tự, kính thiên mệnh, mới gọi là người. Nếu không chính là cầm thú. Những man tộc này thường xuyên xâm lấn, giết cực kỳ ác, sau lưng bọn hắn càng có tà ma quấy phá, giấu ở trong man hoang, thủy chung là họa lớn trong lòng nhân loại. Cho dù dùng hùng tài đại lược của thiên phù đại đế cũng không thể trừ sạch, chỉ có thể tu kiến vạn lý trường thành chống cự man tộc xâm lấn. Mỗi lần đến thời điểm thiên hạ đại loạn, những yêu nghiệt ở sau lưng man tộc kia sẽ xuất hiện ở quốc gia nhân loại, truyền bá tà thuyết, đầu độc nhân tâm, làm cho người ta biến thành cầm thú. Những thứ này ở trong sách sử ghi chép nhiều lắm. Mỗi lần đọc được những thứ này, cổ Trần Sa cũng rất đau lòng. Bình Man chính là quốc sách cao nhất, sau khi hoàng tử trưởng thành, đều muốn đi biên quan chinh chiến với man tộc, tôi luyện vũ kỹ, kiến công lập nghiệp. Cách mỗi 5 năm, hoàng đế còn sẽ ngự giá thân chinh, tiến hành chinh chiến với man tộc. Hiện tại triều đình có mấy vị hoàng tử quyền cao chức trọng, sắc phong làm thân vương, chính là bởi vì đi theo hoàng đế hai lần ngự giá thân chinh, đánh chết vô số yêu man, lấy được chiến công hiển hách. Điện hạ cũng không nên tự coi nhẹ mình, triều đình mỗi 5 năm đều sẽ tiến hành chinh chiến với man tộc, sang năm chính là thiên phù năm thứ 15, hoàng thượng nhất định sẽ ngự giá thân chinh Bình Man, hoàng tử trưởng thành đều phải đi theo, đến lúc đó điện hạ có thể kiến công lập nghiệp, đại triển quyền cước rồi. Tiểu Nghĩa Tử nghĩ đến tiên đồ như gấm như hoa. Đừng nhìn thập bát hoàng tử ngày đó diễu võ dương oai, nhưng so với những thân vương kia, lại không đáng giá nhắc tới. Thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa sau khi trưởng thành có thể sắc phong quốc công, nhưng cách quận vương, thân vương còn kém rất nhiều. Mà hoàng tử được phong làm thân vương, theo cổ Trần Sa, chỉ sợ đều đã bước vào đạo cảnh, sâu không lường được. Mặc dù hắn luyện thành thần công, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cường giả chính thức đều ở trong chém giết từng bước rèn luyện ra, hắn biết mình còn kém rất xa, không dám tự cao tự đại. Sau khi tin tức hoàng thượng lệnh lâu bái nguyệt thân cận ta truyền đi, ta liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kinh thành đã thành nơi rối loạn. Ta cảm thấy hiện tại nên ly khai nơi đây. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, sau đó ta sẽ xin hoàng thượng cho ta ra ngoài vì nước kiến công lập nghiệp, tiến về biên quan đánh chết yêu man. Điện hạ, như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Ngài không ly khai kinh thành, rất nhiều người sẽ không có cách nào ra tay, nhưng một khi ly khai, các loại âm mưu quỷ kế sẽ theo nhau mà đến, chỉ sợ nguy ở sớm tối. Tiểu Nghĩa Tử có chút khiếp sợ. Ta biết rõ, nhưng mặc dù kinh thành tốt, nhưng cũng tự nhốt mình, ở đây nhiều người mắt tạp, võ công của ta không được thi triển, còn bị quản chế khắp nơi, không bằng đi biên quan, tuy kham khổ, nhưng có thể tôi luyện võ công, trời cao mặc chim bay. Trong lòng Cổ Trần Sa đã suy nghĩ rõ ràng. Sống ở kinh thành, thế lực rắc rối phức tạp, mình bị quản chế khắp nơi, làm chuyện gì cũng không thuận tiện. Đương nhiên kinh thành phồn hoa an nhàn, biên quan kham khổ nguy hiểm, kỳ thật rất nhiều hoàng tử cũng không nguyện đi, đối với Cổ Trần Sa mà nói, biên quan an toàn hơn kinh thành rất nhiều. Kỳ thật Cổ Trần Sa cũng có tâm tư, đến biên quan, mình có thể thỏa thích triển khai tế thiên phù chiếu, đạt được rất nhiều hổ lang đan, đồng thời thu thập nhân tài, thành tựu đại nghiệp. Điện hạ cân nhắc chu toàn. Tiểu nghĩa tử cũng suy tư, vậy bây giờ liền ghi tấu chương giao cho tông nhân phủ. Chỉ sợ tông nhân phủ sẽ cản trở. Không sao, chuyện này là rất nhiều người cầu còn không được, sao sẽ cản trở? Cổ Trần Sa vây vây tay, đương nhiên, hiện tại ta không thể xin, qua mấy tháng lại nói sau, hiện tại ta phải làm là diễn, khổ luyện võ học mà Lâu Bái Nguyệt tặng, có chỗ thành tựu, kìm nén không được tâm tư, muốn dục dịch. Hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật chính là tuyệt học kinh thế, không thể bộc lộ. Hiện tại tương kế tự kế, cũng có thể giải thích nơi phát ra võ công, đương nhiên việc này không thể nóng vội. Thu đi đông tới, dần dần rét lạnh, gió bắc gào thét, thân cây đều trụi lủi, khắp nơi đều hưu hoang vắng. Thời gian của Cổ Trần Sa khá an nhàn, mỗi ngày đọc sách tập võ, cỏ dại trong sân đã được nhổ sạch sẽ, mua sắm rất nhiều vật tư, khiến cho cả nhà rực rỡ hắn lên. Tạo thành giả tượng tinh thần hắn tỉnh lại, cũng đưa tới người âm thầm chú ý, bên ngoài kinh thành 30 dặm, trong một trang viên. Khắp nơi đình đài lầu các, lại không cổ điển, đều dùng vật phẩm mới lạ trang trí, giữa hồ dựng một tháp cao, toàn bộ đều là thủy tinh xây thành, ánh mặt trời chiếu lên, lập lòe phát quang, nhìn rất bắt mắt. Ở trong tháp, thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa đang thả câu. Hắn rõ ràng không cần mồi câu, sợi cước thật dài xâm nhập đáy nước, tinh thần thông qua lưỡi câu, cảm ứng tình huống dưới đáy nước rõ mồn một. Đột nhiên, tay hắn run run, lưỡi câu tháo chạy, trực tiếp móc được một con cá. Con cá này nặng vài chục cân, miệng đầy răng nanh, tiềm phục ở trong bùn, lại bị lưỡi câu của hắn đâm vào trong miệng kéo lên. Người khác câu cá đều là để cá đến ăn mồi, hắn thì vận kình, lưỡi câu như vật còn sống, xuyên toa ở dưới đáy nước. Long Vương thần công của điện hạ có thể nói thần hồ tuyệt kỹ. Nô bộc đứng ở bên cạnh, tất cung tất kính than thở. Bên Cổ Trần Sa đến cùng như thế nào? Cổ Hồng Sa hỏi. Sau khi hắn tiếp nhận đan dược, một vạn tiền giấy, còn có quyển Cự Linh thần công của Lâu Bái Nguyệt. Cả ngày lẫn đêm khổ luyện võ công, giống như có chút thành tựu, bởi vậy có thể thấy được, trước kia hắn đều là đang giả ngây giả dại. Nô bộc nói, đây mới là thật khờ. Cổ Hồng Sa cười lạnh, bị Lâu Bái Nguyệt đùa bỡn, hắn cho rằng có đan dược và công pháp là, có thể đền bù tổn thất trên thời gian sao. Công phu phải từ nhỏ bắt đầu gọt rũa, bỏ qua thời điểm tốt nhất, cố gắng như thế nào cũng vô sự vô bổ. Điện hạ, sang năm chính là thiên phủ xuất chinh lần ba. Hoàng thượng ngự giá thân chinh lần nữa, lần này quy mô to lớn, vượt qua Dĩ Vang. 5 năm này hoàng thượng tích lũy vốn liếng khổng lồ, muốn diệt sạch 3 tộc Lang Man, Xà Man, Viên Man. Nô bộc nói ra tin tức thăm dò được, ta từ trong cung thăm dò được, tựa hồ hoàng thượng muốn xem hoàng tử nào công lao lớn nhất, chuẩn bị ban thưởng sinh tử cửu chuyển tiên đan cho hắn. Sinh tử cửu chuyển tiên đan. Cổ Hồng Sa hít một ngụm khí lạnh, đây là cổ đan trong truyền thuyết, không thuộc về nhân gian, nghe đồn là cổ thiên tử giết yêu nghiệt tế thiên. Đạt được đan dược kéo dài tuổi thọ. Năm đó phụ hoàng diệt sinh tử tông, đạt được tiên đan này, ta cho rằng đã dùng, nhưng không thể tưởng được vẫn còn. Nô bộc không nói lời nào, yên lặng để cho Cổ Hồng Sa suy nghĩ. Thật lâu sau, Cổ Hồng Sa phất phất tay. Đi xuống đi, không cần nhìn Cổ Trần Sa nữa, miễn cho lăng phí nhân thủ, ngươi chủ yếu nhìn chằm chằm vào lão thất, lão thập, lão đại, đã biết chưa? Thuộc hạ minh bạch. Nô bộc thi lễ cáo lui. Cùng lúc đó, ở phủ Nguyên Quốc Công, Lâu Bái Nguyệt cũng đang nghe báo cáo. Bất luận cử động gì của Cổ Trần Sa, tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Tiểu thư, tình huống chính là như vậy, mỗi ngày thập cửu hoàng tử chăm chỉ luyện công, chẳng phân biệt ngày đêm, trước mắt không sai biệt lắm hắn là đăng đường nhập thất. Nữ thị vệ báo cáo. Bất quá tựa hồ hắn còn chưa kích hoạt được Cự Linh huyết mạch. Kích hoạt Cự Linh huyết mạch là không có khả năng. Lâu Bái Nguyệt tiếp nhận trang giấy, nhìn tin tức phía trên. Ta vẫn phái người tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Nữ thị vệ hỏi. Đương nhiên, bất luận động tĩnh gì của hắn, đều phải báo cáo cho ta. Lâu Bái Nguyệt nói, đây chỉ là việc nhỏ, đại sự ta bảo ngươi xử lý như thế nào rồi. Chúng ta đã dựa theo bản đồ thần bí tìm kiếm được di tích viên cổ, bất luận kẻ nào cũng không biết, kế tiếp chính là tiến thêm một bước đào móc. Nữ thị vệ nói, tốt, di tích kia là chiến trường thượng cổ, nghe đồn cổ thiên tử hư và yêu quân đại chiến ở đó, các ngươi phải phòng ngừa yêu khí xâm lấn, ta qua mấy ngày sẽ tới. Lâu Bái Nguyệt mười ngón giao nhau, thanh âm có chút hưng phấn. Trận tuyết đầu mùa của Thiên Phủ năm thứ 14 rút cuộc hạ xuống. Mới đầu chỉ là hạt nhỏ vụn, đến buổi sáng đột nhiên chuyển lớn, phô thiên cái địa giống như lông ngỗng, qua trong giây lát trời đất trắng noãn, không còn màu sắc khác. Cổ Trần Sa ngồi ở trong đống tuyết, tu luyện tinh thần, hắn căn bản không lạnh, chỉ mặc áo mỏng, bên mình cũng không có chút nhiệt khí nào, giống như gỗ đá, bông tuyết rơi lên cũng không nóng chảy, đảo mắt hắn đã biến thành người tuyết. Chỉ có hai mắt hắn sáng ngời, nhìn về phía bầu trời. Tinh thần và tuyết rơi dung hợp lẫn nhau, hình dạng mỗi bông tuyết hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu vi của Cổ Trần Sa càng ngày càng tinh thâm, nhật nguyệt luyện trong Thiên Tử Phong thần thuật dần dần có giải thích hoàn toàn mới. Hắn bây giờ là phàm cảnh tứ trọng tông sư cảnh, nhưng tông sư bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Võ học của Thiên Tử Phong thần thuật quá ảo diệu, phương pháp luyện thần câu thông trời xanh, linh hồn xuyên qua nhật nguyệt, cho dù chỉ luyện tập được ra lông, cũng vượt xa thần công khác. Huống hồ hiện tại hắn luyện công không cần lén lút, mà quang minh chính đại, trên tâm lý ít đi chướng ngại, tiến triển càng thêm mạnh mẽ. Phốc, hắn đứng dậy, hơi chút run run, tuyết đọng bắn đi, đánh vào trên vách tường đùng đùng, trên tường rõ ràng xuất hiện vô số cái lô thật nhỏ. Sau đó hắn há miệng thổi hơi, tuyết rơi trên không tiểu viện bị thổi sạch sẽ, không tệ, tu vi lại tinh tiến. Thân hình của Cổ Trần Sa lập lòe, người đã trở lại dưới mái hiên, tốc độ cực nhanh, trong tuyết rõ ràng không có lưu lại dấu vết. Cái này là thủ đoạn đạp tuyết vô ngân. Mà tu vi của tiểu nghĩa tử cũng tăng lên nhanh chóng, ánh mắt sáng ngời, tay chân nhanh nhẹn, chiêu đại lực trầm, nhanh như tên bắn. Cố bản đan, bồi nguyên đan, tẩy tủy đan của Lâu Bái Nguyệt, hắn đã dùng non nửa, thể chất được cải thiện, phát huy ra dược lực của Hổ Lang đan, trước mắt đã tiếp cận cảnh giới xuất thần nhập hóa, đáng tiếc không có công pháp thượng thừa tu luyện. Tiểu nghĩa tử không thích hợp tu luyện cự linh thần công, còn Thiên Tử Phong thần thuật thì càng không thể. Nhưng lực lượng của hắn đã có thể sánh vai với đại sư. Điện hạ, hôm nay không có ai đến dò ngó chúng ta luyện công. Tiểu nghĩa tử đi ra ngoài tra xét, chỉ có tuyết rơi nhiều, hàn khí lạnh thấu xương, gió bắc gào thét, không có một người. Hôm nay bọn họ rút lui rồi, dù sao trời đông giá rét, ai cũng muốn trốn ở trong phòng sưởi ấm, đi ra theo dõi chịu tội làm gì. Cổ Trần Sa yên lặng cảm ứng. Bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng chạy không khỏi linh giác của hắn, nghe đồn sau khi đến đạo cảnh, trong đó có một biến gọi là thiên nhãn huyền không, phạm vi vài ngàn dặm, cho dù là con kiến cũng chạy không khỏi tinh thần cảm ứng, không biết ta lúc nào mới có thể đến cảnh giới như vậy. Điện hạ, hôm nay tuyết lạnh, có muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Võ công của tiểu nghĩa tử có thành tựu, cũng không sợ lạnh. Cũng được, ngươi ở trong nhà nhìn xem, ta ra ngoài dạo một chút, vừa vặn đi Nam Sơn xem. Cổ Trần Sa cũng thích tuyết, huống hồ gần đây hắn bế quan lâu ngày, cực tĩnh thì đông, lại muốn đi Nam Sơn săn bắt hổ lang tế tự, xem có thể tạo thêm vài viên hổ lang đan hay không. Hổ lang đan chính là đan dược thượng cổ, mỗi viên giá trị xa xỉ, nếu có thể thông qua thị trường bán đi, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không thiếu tiền. Điện hạ cứ việc ra ngoài thưởng thức cảnh tuyết, trong nhà có ta. Tiểu nghĩa tử biết Cổ Trần Sa võ công cao cường, thân pháp cực nhanh, mình theo không kịp, đi ra ngoài ngược lại sẽ liên lụy. Cổ Trần Sa gật đầu, thân hình lập lòe đi ra tiểu viện, mấy cái lên xuống đã biến mất ở trong trời tuyết mênh mông. Ngoài kinh thành, phía nam có một phủ đệ, chiếm diện tích 4-500 mẫu, tường vây cao lớn, cây cối tĩnh mịch, nước chảy róc rách, dựa vào một ngọn núi giống như nguyên bảo, có thể nói đầu gối núi vàng thúy ngọc, phong thủy cực giai, thế gian hiếm thấy. Phủ đệ này ở khu trọng yếu nhất, lại xây một đồng điện. Không sai, toàn bộ đại điện được đúc bằng đồng, ở trên mái hiên khảm nạm hoàng kim, bạch ngân. Từ trên cao nhìn xuống, vàng son lộng lẫy, như miếu thờ của chư thần. Đại điện này chiếm diện tích mấy chục mẫu, ở trên quảng trường có thật nhiều trụ đồng, dựa theo vị trí ngôi sao trên bầu trời xếp đặt, mơ hồ hợp thành một trận pháp khổng lồ. Dựa theo đạo lý, dùng nhiều kim loại như vậy kiến tạo đại điện là không thể cho người ở, gặp thời tiết giông tố, rất dễ hấp dẫn lôi điện, chỉ có một con đường chết, huống hồ đồng điện to lớn như thế, tiêu hao tài lực chỉ sợ là thiên văn sổ tự. Trên tấm biển đại điện có hai chữ to lôi điện. Trong đại điện ngồi một người, tuổi hơn 20, dáng người cường tráng, tướng mạo chứa sát khí đậm đặc, mặc gấm vóc viền vàng thêu vân vân, bàn tay rộng. Hắn đi như ưng lướt qua, có khí thế đoạt tâm phách người, hơi chút động tác, khí diễm rừng rực, làm cho người không rét mà run. Thập gia, đột nhiên có một người chạy vội đến cửa đại điện quỳ xuống. Hả? Lôi Mãnh, ta bảo ngươi điều tra sự tình tới đâu rồi? Thập gia đứng ở chính giữa đồng điện trống trải, nói chuyện mang theo thanh âm kim loại. Hắn chính là thập hoàng tử, Cổ Trấn Sa. Trấn Vi Lôi. Trảm lôi thần công ở trong lôi điện tu luyện, sẽ có hiệu quả ma luyện cực lớn, khí chàng cũng sẽ dần dần bị cải biến. Mẫu thân của thập hoàng tử xuất thân từ cổ thế gia Lôi gia. Dùng tài lực của Lôi gia, thay thập hoàng tử chế tạo một phủ đệ như vậy là rất dễ dàng. Lôi Mãnh mặc áo giáp đen kịt, cường tráng dũng mãnh, trên người có sát khí, là dũng sĩ thân kinh bách chiến, nhìn thân pháp đã biết rõ còn am hiểu ẩn núp, ám sát. Thập gia, chúng ta mua được thái giám trong nội cung, biết thập cửu hoàng tử mỗi ngày cần luyện võ công, có chút thành tựu, đắc chí vừa lòng, hôm nay lại đi đến Nam Sơn, tựa hồ muốn săn bắn. Lôi Mãnh rõ ràng nắm giữ nhất cử nhất động của cổ Trần Sa, cho rằng được bản cự linh thần công là có thể trở nên nổi bật. Thập hoàng tử cổ Trần Sa mặt không biểu tình. Dù ngươi kích hoạt được huyết mạch cự linh thần, cũng không phải đối thủ của huyết mạch lôi thần. Thập gia, ngài đã kích hoạt được huyết mạch lôi thần. Lôi Mãnh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không sai biệt lắm, gần đây luyện công, cảm giác trong cơ thể có lực lượng dùng không hết, đây là dấu hiệu huyết mạch kích hoạt. Cổ Trấn Sa đứng chắp tay, ngươi truyền tin tức đến Lôi gia, tốt nhất là để lão thái gia đưa Lôi Long quyền trượng tới kinh thành, ta muốn mượn bảo vật ra, truyền của Lôi gia, triệt để kích hoạt huyết mạch lôi thần, tu thành đạo cảnh. Thế nhưng, Lôi Mãnh do dự, Lôi Long quyền trượng là biểu tượng tộc trưởng của gia tộc, lão thái gia sẽ không dễ dàng mở miệng. Không có gì không thể cả, ta thân là hoàng tử, về sau Lôi gia còn cần ta che chở, so sánh với toàn bộ thiên hạ mà nói, quy củ của Lôi gia tính là cái gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ lão thái gia sẽ rõ ràng. Ngữ khí của cổ Trấn Sa đã có ý tứ không cho làm trái. Vâng vâng, Lôi Mãnh liên tục gật đầu, không dám nói thêm nữa. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa đi tới. Còn phế vật thập cửu kia, còn muốn cá mặn xoay người. Năm đó ta đánh hắn hỏng đầu óc, ở trong rất nhiều hoàng tử, chỉ sợ hắn hận nhất chính là ta, tuy ta căn bản không để ý phế vật này, nhưng đến cùng hắn cũng là hoàng tử, nếu có người mượn tay hắn đối phó ta, cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, hiện tại phải xử lý một chút. Thập gia, muốn ta động thủ với phế vật kia sao? Lôi Mãnh nghe lệnh. Không cần, ta muốn mượn nhân thủ. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa vây vây tay. Phụ hoàng để Lâu Bái Nguyệt và phế vật kia thân cận là có ý tài bồi hắn, ta động thủ, chẳng khác nào làm trái ý chỉ của phụ hoàng, làm hắn không vui, ta cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi để tịch tổng quản ghi phong thiếp mời, ta muốn ở đêm nay mời Lâu Bái Nguyệt tụ họp, trao đổi đại sự luân lệnh. Lôi Mãnh thấy cổ Trấn Sa không phân phó gì nữa, mới cẩn thận lui về phía sau, quay người ly khai. Trong điện chỉ còn lại có cổ Trấn Sa. Đạo cảnh, ta nhất định phải phá tan cửa ải này, bước vào đạo cảnh. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão thất, các ngươi cũng chỉ là đi đầu một bước, nếu ta còn không đột phá, tương lai làm sao đấu với các ngươi. Đột nhiên cổ Trấn Sa ra quyền, toàn thân hắn phát lực, sóng khí cuồn cuộn, trong cơ thể có phong lôi gào rú, như có đại long sắp phá thể mà ra, ngao du chân trời. Xoẹt xoẹt, hai chân cổ Trấn Sa dâm đạp ở trên tuyết, hô hấp không khí mát lạnh, khoan khoái dễ chịu và vui vẻ nói không nên lời, có đôi khi hắn thật muốn dứt bỏ hết thảy tục sự ở kinh thành. Không để ý tới tranh đấu, độc thân ngao du vô tận đại lục, đương nhiên đây chỉ là ước mơ mà thôi, hắn biết có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, có khả năng mọi cử động đều ở trong khống chế của người khác. Trong rừng rậm, hắn nhanh chóng bước đi, đạp tuyết vô ngân, nếu có người bình thường ở đây, sẽ chỉ cảm giác có cơn gió thổi qua mà thôi. Dù sao hiện tại võ công của hắn đã đến tông sư cảnh, còn tu luyện thiên tử phong thần thuật, nếu quả thật giao thủ, hai ba tông sư đồng cấp cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Dần dần, hắn hành tẩu ra ngoài trăm dặm, đến trong núi càng sâu, liếc nhìn lại, ngoại trừ núi Vân là núi, tuyết trắng, rừng rậm, coi như là hoàng tử đi săn cũng sẽ không xâm nhập sâu như thế. Bây giờ có lẽ không ai biết tung tích của ta rồi, dùng thực lực của ta hiện tại, ngoại trừ đạo cảnh sẽ không bị ta phát hiện, cái khác đều ở trong cảm ứng. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút, đột nhiên thân hình vùi sâu vào trong tuyết, hoàn toàn bao trùm mình lại. Hắn vận chuyển nhật nguyệt luyện, triệt để thu liễm khí tức. Giống như tảng đá chôn sâu, ngay cả khí tức cũng không tiết lộ một chút. Mặc dù nhật nguyệt luyện chỉ là một thức, nhưng bao hàm minh tưởng, vận khí, huyệt vị, hô hấp, động tác, chân ý, thời không, thiên tinh, địa văn, kinh vĩ, thần hồn. Cổ Trần Sa tu luyện mấy tháng, chỉ mới nắm giữ ra lông, càng tu luyện, lại càng thấy nó bác đại tinh thâm, bao la vạn tượng. Hắn chôn ở trong đống tuyết chỉ hai canh giờ, trong tinh thần cảm ứng được mấy nhóm người tìm tòi ở phụ cận, tựa hồ không có kết quả, lại đi xa. Quả nhiên, những thám tử kia thật rất trung thành, trời lạnh như vậy cũng theo dõi ta, tùy thời báo cáo hành tung. Trong này có người của Lâu Bái Nguyệt, lão thập bát, lão thập. Sắc trời tối xuống, cổ Trần Sa từ trong đống tuyết chui ra, vạn vật đều yên tĩnh, gió bắc gào thét, tuyết càng rơi càng lớn, người theo dõi hắn đã hoàn toàn biến mất. Loại đêm đen này, gió lớn tuyết rơi nhiều, ở nơi hoang sơn dã lĩnh, cho dù là tông sư cũng không thể ở lâu. vứt bỏ những cái đuôi kia, cổ Trần Sa càng thêm nhẹ nhõm, có thể bắt hổ lang luyện chế đan dược. Lúc này hổ lang cũng trốn vào trong xảo huyệt, rất dễ bắt, đến nửa đêm, hắn đã bắt được 3 con ác lang và 3 con hổ, dùng tế đàn ngũ sắc thổ và dược liệu tế tự, lại đạt được 3 viên hổ lang đan. Đáng tiếc hổ lang đan chỉ có thể dùng 1 lần, lần thứ 2 sẽ không có hiệu quả, tiểu nghĩa tử muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào tự mình khổ luyện. 3 viên hổ lang đan bán đi rất phiền toái, ta lại không có nhân thủ để bồi dưỡng, thật khó giải quyết. Cổ Trần Sa suy nghĩ làm sao dùng hổ lang đan. Hổ lang đan có thể để người suy nhược thành hổ lang chi sư, nhưng không hơn, đối với hào phú bán rất chạy, nhưng đối với cổ Trần Sa hiện tại, lại chỉ có thể cầm đi đổi tiền tài, bởi vì hắn không có thủ hạ để bồi dưỡng. Thời điểm hắn suy tư, đột nhiên xa xa, một đạo tinh mang xông lên trời, sau đó biến mất, nhưng trong nháy mắt, giống như tia chớp vạch phá vũ trụ, chiếu sáng một khu vực rộng lớn. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là bảo vật xuất thế? Khí thế thật mạnh. Thân hình cổ Trần Sa bắn đi, xông về phía tinh mang. Trong sách sử ghi chép bảo vật xuất thế, tinh mang vắt ngang trời cao. Cổ Trần Sa tinh thần phấn khởi, thúc giục thân pháp, nhanh như chim bay, xuyên toa ở trong rừng cây, rất nhanh đã chạy 50-60 dặm. Sao lại có mùi máu tươi? Trong gió lớn thổi tới, mùi máu tươi nồng đậm, cổ Trần Sa dừng lại, cách đó không xa là một ngọn núi lõm, lại có bó đuốc lắc lư, bóng dáng lập lòe, trên mặt đất có thi thể, đều mặc quần áo màu đen, ngay cả đầu cũng bị bao trùm, tay cầm trường đao sáng như tuyết. Trên trường đao có thể chứng kiến hoa văn rõ ràng, đó là đặc thù của lãnh thiết, chém người như cắt đậu hũ, hơi chút huy động đầu người sẽ rơi xuống. Tối thiểu có vài chục hắc y nhân bao bọc vây quanh sơn cốc, trên mặt đất đã chết hơn 10 người, máu tươi nhuộm hồng cả tuyết trắng. Trong sơn cốc nửa ngồi một nữ tử, mặc áo khoác bằng da hồ, trên người cũng nhiễm vết máu loang lổ thiếu đảo chủ, ngươi đến bước đường cùng rồi. Vừa rồi một kích kia, ngươi ngay cả vạn kiếm phù cũng tiêu hao hết, giết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, hiện tại ngươi còn có thể nhúc nhích không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân bức bách lên, nhưng không dám tới gần, sợ nữ tử này còn có năng lực phản kích. Các ngươi phản bội bổn tọa. Bờ môi của nữ tử tái nhợt, nhưng trong giọng nói vẫn có uy nghiêm cực lớn. Cổ Hằng Sa kia cho các ngươi chỗ tốt gì? Để các ngươi cam nguyện làm nội ứng, bán đứng Long Kiếm Đảo ta. Các ngươi không sợ sau khi Hải Ngoại Chư Đảo biết, sẽ đuổi giết các ngươi. Thiếu đảo chủ, đại thế hiện tại ngươi cũng biết, Đại Vĩnh Vương triều như mặt trời ban trưa, lực lượng của Thiên Phù Đại Đế có thể sát thần, Hải Ngoại Chư Đảo sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào triều đình tay, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng cũng chỉ còn đường chết. Còn không bằng bán cái giá tốt, Đại Điện Hạ là người đứng đầu trong các hoàng tử, uy danh hiển hách, tay cầm 100 vạn đại quân, là một chủ tử tốt, ta xem thiếu đảo chủ không nên ngu xuẩn mất linh, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, làm tiểu thiếp của Đại Điện Hạ đi. Hắc Y Nhân cầm đầu vừa nói vừa quan sát nữ tử thiếu đảo chủ có phải thật đã mất, đi sức chiến đấu hay không. Nguyên lai là người của Hải Ngoại Chư Đảo, còn có quan hệ với lão đại Cổ Hằng Sa. Cổ Trần Sa nghe được rõ ràng, trong nội tâm thầm nghĩ. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa chính là nhân vật kinh thiên động địa trong hoàng thất, võ công sâu không lường được, sớm đã tu thành đạo cảnh, thậm chí trước kia khi Thiên Phù Đại Đế tranh đoạt ngôi vị cũng nổi lên tác dụng mấu chốt, bây giờ quyền cao chức trọng, nhiều năm mang binh trấn thủ duyên hải, chinh chiến hải ngoại. Thiên Phù hoàng triều không biết tiêu diệt bao nhiêu tông môn, rất nhiều dư nghiệt tông môn đều chạy trốn ra hải ngoại, tùy thời ngóc đầu trở lại, triều đình cực kỳ xem trọng chuyện này, tu kiến kênh đào nối thẳng biển rộng, cũng chính là để cho tiện vận chuyển vật tư tác chiến từ nội địa ra biển. Chính bởi vì như thế, thế lực của đại hoàng tử Cổ Hằng Sa là mạnh nhất trong các hoàng tử, ngay cả thất hoàng tử Cổ Pháp Sa do hoàng hậu thân sinh cũng không bằng. Đương nhiên đây là thế lực, không phải tu vi chân chính. Trên tu vi mà nói, chỉ sợ vẫn là thất hoàng tử càng hơn một bậc. Đây là người đại hoàng tử muốn, ta có nên cứu hay không? Cổ Trần Sa tính toán, năm đó ta nhớ sau khi mẫu thân tự sát, mẫu thân của đại hoàng tử lập tức phái thái giám lấy đi chiếc nhẫn của mẫu thân. Lúc ấy ta không biết tầm quan trọng của chiếc nhẫn kia, về sau mới thăm dò được chiếc nhẫn kia tên Cự Linh Giới Chỉ, chính là xương ngón tay của Cự Linh Thần để lại nhân gian tạo thành, bất luận kẻ nào đeo lên, đều được lực lượng trong giới chỉ phạt mau tẩy tủy, cải biến thể chất, dần dần trở nên lực lớn vô tận, xé rách mãnh thú. Khoản sổ sách này ta sớm muộn sẽ đòi lại, hiện tại coi như thu chút tiền lãi. Hơn nữa đám người kia vây quanh một nữ tử, không cứu cũng không phù hợp đạo nghĩa, nếu để cho ta đụng phải, thì xem như thiên ý nha. Những hắc y nhân kia mỗi người võ công cao cường, Cổ Trần Sa cũng không có ý tư phớt lờ, hắn dùng khăn che kín mặt, vô thanh vô tức tiến lên. Thời điểm hắn muốn tiếp cận, đột nhiên thủ lĩnh hắc y nhân kia giống to, trông về phía hắn. Toàn thân Cổ Trần Sa nhói nhói, giống như bị độc xà nhìn chằm chằm, rất không thoải mái. Tông sư. chỉ có tông sư mới mẫn cảm như vậy, sử dụng tinh thần tập trung mình. Hắn lập tức phát động thân pháp, nhanh chóng xuyên toa, giết vào trong đám người. Rầm rầm, liên tục xuất trưởng, mấy hắc y nhân cản đường bị hắn đánh bay, rơi xuống trong đống tuyết hôn mê, hắn cũng không có hạ sát thủ, mà sử dụng thủ pháp cự linh trưởng trong cự linh thần công, hắn chỉ là vì cứu người, không cần phải giết người. Cự linh thần công đã bị hắn luyện 3-4 thành hỏa hầu, dù chưa trải qua thực chiến, còn có chút không thạo, nhưng lấy lực lượng của hắn thúc dục, cũng vô cùng hung hãn. Trảm bộc, đao mang phá vỡ bầu trời, khí thế như thác nước. Thủ lĩnh hắc y nhân kia phóng qua, thân pháp nhẹ nhàng, đao thế lại mang theo máu tanh, đoạt hồn phách người. Lợi hại, Cổ Trần xa tay không tấc sắt, không dám sử dụng thân thể huyết nhục ngăn cản lưỡi dao sắc bén, nhất là đao của tông sư. Võ công đến tông sư cảnh, hái lá phi hoa, cỏ cây làm kiếm cũng có thể xuyên thủng áo giáp, có thể cho tông sư tùy ý chém thân thể, cũng chỉ có cường giả tu luyện tới đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt mới được. Chân hắn bước về phía trước, thi triển thân pháp trong nhật nguyệt luyện, như ánh sáng xuyên qua khe nhỏ, chỗ nào cũng có. Nữ tử kia trông thấy thân pháp này, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, giống như chưa từng gặp qua võ học kỳ diệu như thế. Bằng vào thân pháp này, Cổ Trần Sa đã đến trước mặt nữ tử, bắt lấy bả vai của nàng, không nói không rằng, lần nữa nhảy lên, xông ra lớp lớp vòng vây. Đuổi theo, thủ lĩnh hắc y nhân gào thét, nhưng làm sao đuổi kịp, sau nửa canh giờ liền hoàn toàn mất đi bóng dáng và khí tức. Cổ Trần Sa kéo nữ tử này ở trong núi chạy vòng cả buổi, vứt bỏ truy binh. Đồng thời phát hiện nữ tử này khí tức kéo dài, hầu như vô cùng vô tận, tu vi cao hơn mình nhiều lắm, chẳng qua là bị thương, khuôn mặt tím ngắt, giống như trúng kịch độc. Hắn đi cả buổi, rút cuộc tìm được một sơn động che giấu, lập tức buông nữ tử để nàng nghỉ ngơi, mình thì ra ngoài nhặt chút cành khô nhóm lửa. Nhưng khi ôm củi về, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ chiếu sáng sơn động, ôn hòa như xuân, nàng kia lấy ra một hạt châu sưởi ấm, khí tức ấm áp làm cho người ta lười biếng. Hỏa châu. Cổ Trần Sa ném củi khô ở trên mặt đất, lúc đầu ngươi nói có bảo bối này, thì ta cũng bất việc. Hỏa châu giá trị xa xỉ, coi như là ở Đại Vĩnh Vương Triều cũng chỉ trong nhà vương công quý tộc mới có, mỗi viên đều mấy vạn tệ, hơn nữa có tiền cũng không nhất định mua được. Vật này là Thiên Công Viện sản xuất, sử dụng bảo thạch hiếm thấy, bên trong khắc trận pháp huyền diệu, thời điểm sử dụng dùng bàn tay kích hoạt là có thể mở ra. Không dùng nữa thì lấy nước ngâm, ánh sáng màu đỏ sẽ lập tức dập tắt. Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Nữ tử thấy Cổ Trần Sa đi tới thì hỏi. Gặp chuyện bất bình mà thôi, ngươi là thiếu đảo chủ của Long Kiếm Đảo. Cổ Trần Sa nghe hắc y nhân đối thoại, đã biết thân phận của nữ tử này. Ta trúng độc, ngươi có thể nâng ta dậy hay không? Ta muốn vận công bức độc ra. Nữ tử không thể động đậy. Cổ Trần Sa gật đầu, đi đến trước mặt nữ tử thò tay. Đột nhiên, tay nàng kia mãnh liệt lật qua, như cự kình phun nước, sóng khí ngập trời, trong trường kình có thanh âm hải triều điên cuồng gào thét, bao phủ cả người Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa tuyệt đối không ngờ tới nữ tử mình cứu sẽ động thủ với mình, cũng may hắn tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật đã nửa năm, linh tính không giống bình thường, trước khi nguy cơ tiến đến có chút cảm giác, ở trong lúc vội vàng tay trái bắt dương ấn, tay phải nguyệt ấn, âm dương biến hóa, ngày đêm lưu chuyển, đón đỡ công kích của nữ tử. Trong nháy mắt, hai người đã đối oanh mấy chục trưởng, trưởng lực chấn hòn đá trong động rớt xuống, có cảm giác sơn động tùy thời sẽ sụp đổ. Áp lực của Cổ Trần Sa càng lúc càng lớn. Mỗi liều một trưởng đều cảm thấy trưởng lực của đối phương giống như thủy triều, vĩnh viễn không ngừng, tùy thời sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nàng này không phải tông sư, không phải phàm cảnh, khẳng định đã bước vào đạo cảnh. Sau khi Cổ Trần Sa tiếp 30 trưởng, cuối cùng nhịn không được, người bị đánh bay, ngũ tạng hao tổn, máu tươi điên cuồng phun ra. Võ đạo tông sư tu luyện tới cảnh giới như người cũng hiếm thấy, rõ ràng có thể tiếp nộ kình cuồng triều trưởng của ta 30 kích. Nữ tử đứng thẳng lên, há miệng phun ra máu đen. Độc khí trên mặt tiêu tan chút ít, lại mượn nhờ đối trưởng với Cổ Trần Sa, bức ra rất nhiều kịch độc trong cơ thể. Ta cứu ngươi, vì sao ngươi còn muốn hạ sát thủ với ta? Cổ Trần Sa bị thương, nhưng tâm thần bất loạn, nhưng đã đến cửa động, âm thầm điều tức, ý đồ khôi phục thương thế, hắn đã xác định nàng này là cường giả đạo cảnh. Dù mình tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, nhưng thời gian quá ngắn, đẳng cấp bị đối phương áp chế đến xít sao. Long Vũ Vân ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Trên mặt nữ tử có hàn ý, công phu của ngươi cực kỳ huyền diệu, lực lớn vô cùng, nhưng kinh nghiệm thực chiến vụng về, trên người không có sát khí, nhất định là đệ tử quyền quý đã nhận được vô số tài nguyên bồi dưỡng, sống an nhàn sung sướng. Nơi đây lại gần kinh thành, phẩm cấp công pháp của ngươi ta không thể suy đoán, Thiên Phủ Đại Đế thu nạp điển tịch thiên hạ, cướp đoạt võ học của tiên yêu ma thần, chỉ có trong hoàng thất mới có công pháp như thế, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi có khả năng họ cổ, là đệ tử hoàng thất, thậm chí có thể là hoàng tử. Long kiếm đảo ta và Đại Vĩnh Vương triều thù sâu như biển, ngươi nói ta có nên giết ngươi không? Nàng này rõ ràng dựa vào một vài chi tiết, có thể phân tích ra 8-9 phần 10, quả thực đáng sợ, vẫn là kinh nghiệm của mình quá ít, thế cho nên sơ hở chồng chất. Cổ Trần Sa nhanh chóng suy nghĩ, kiểm nghiêm được mất, cũng không bối rối, mặc dù hắn ở trong hoàng cung giả ngây giả dại nhiều năm, nhưng không có trải qua giết người và chiến tranh, kinh nghiệm nhân sinh không phong phú, còn Long Vũ Vân lại trải qua không biết bao nhiêu thế sự. Buồn cười mình còn đi cứu nàng. Trông thấy Cổ Trần Sa ở cửa động tùy thời muốn đào tẩu, Long Vũ Vân lại không có ý tứ đuổi theo, mà hô hấp thổ nạp, trong hư không có lực lượng nhanh chóng ngưng kết thành sương mù màu xanh nhạt, chui vào từng đại huyệt quanh người, sắc mặt của nàng càng lúc càng hồng nhuận phơn phớt. Đây là phục khí tích cốc. Phục khí chính là dùng lực lượng bản thân cảm ứng linh khí trong hư không, thu vào thân hình, không cần ăn nhân gian khói lửa. Linh khí là năng lượng huyền diệu, có thể cải tạo thân thể, đắp nặn hồn phách, rèn luyện nguyên thần, cô đọng ý chí, cảm ngộ đại đạo đều cần dựa vào nó. Hiện tại Long Vũ Vân nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa tẩy trừ kịch độc trong người. Không thể để cho nàng khôi phục, bằng không thì ta chạy không thoát. Cổ Trần Sa không lùi mà tiến tới, hai tay liên hoàn, nhật nguyệt kết hợp, bộ dáng giống như lò luyện, muốn bao lấy Long Vũ Vân luyện hóa. Động tác này chính là tinh túy của nhật nguyệt luyện, như lò luyện nhật nguyệt, luyện hóa vạn vật, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Từng động tác trong Thiên Tử Phong thần thuật đều ẩn chứa chân lý trí cao của vũ trụ đại đạo, tuy nhật nguyệt luyện là thức thứ nhất, lại là căn cơ, nếu luyện đến đại thành, sẽ như nhật nguyệt nhô lên cao, nhanh chóng bao phủ bốn phương, dùng âm dương làm than, bất luận kẻ nào, tiên, thần, ma, yêu đều có thể hóa thành bụi bặm. Chiêu này tế ra, Long Vũ Vân cũng bị chấn nhiếp, tâm linh thất thủ, giống như thấy được biến hóa ở bốn phía, liệt hỏa từ không trung xuất hiện, đốt cháy hư không từng khúc. Cái này đương nhiên chỉ là ảo giác, không phải chân thật, lại có thể mạnh như thế. Long Vũ Vân lui về phía sau. Nàng chính là cường giả đạo cảnh, mặc dù mới chỉ đệ nhất biến phục khí tích cốc, nhưng thân thể đã không thuộc về phàm nhân, tinh thần cũng không phải khí thế của phàm nhân có khả năng ảnh hưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù hiện tại nàng thân trúng kịch độc, thực lực suy yếu chỉ còn lại 2-3 thành, nhưng tinh thần cũng vượt xa tông sư. Võ học giao thủ sai một ly đi nghìn dặm, nàng hơi ngây người, đã bị Cổ Trần Sa công lên, mất đi tiên cơ. Hải thần trấn Ma Uyên. Hai tay nàng thành vòng, vờn ở chung quanh, khiến cho mình giống như vực sâu hắc ám, sâu không thấy đáy, ý đồ hóa giải công kích của Cổ Trần Sa. Nhưng nhật nguyệt luyện không phải nàng có thể phòng ngự được, chỉ va chạm 3 cái, đã hung hăng kích lên lồng ngực của nàng 1 quyền. Răng rắc, Long Vũ Vân lui về phía sau 3 bước, xương sườn đứt rời mấy cây, máu tươi từ trong miệng mũi chảy ra, nhưng không có nằm xuống, mà chậm rãi ngồi ngay ngăn, ý đồ chữa thương. Mà Cổ Trần Sa cũng bị phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng của hắn kinh hãi, quyền kinh của mình có thể phá kim liệt thạch, đánh vào trên người đối phương lại chỉ chặt đứt xương sườn. Đạo cảnh thật cường đại như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi có thể liều mạng như vậy, ta ngược lại không ngờ tới. Tựa hồ Long Vũ Vân đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải ta trúng diệt tinh thần tán, trên đường đi lại bị thương nghiêm trọng, thực lực chưa tới 2 thành, trong nháy mắt là có thể giết ngươi. Ta không có ác ý với ngươi, chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ngươi là lấy oán trả ơn. Cổ Trần Sa cảm thấy trận chiến đấu này thật vô nghĩa, hắn không muốn đánh sống đánh chết với Long Vũ Vân. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi ngươi thi triển võ học, chính là tuyệt học đại đồ thần pháp của Thiên Phù Đại Đế. Cũng chỉ có thần công như thế, mới có thể vượt cấp làm ta bị thương. Long Vũ Vân lạnh lùng nói, xem ra ta không đoán sai, ngươi chính là hoàng tử, ngươi không phải cứu ta, đêm khuya tuyết rơi nhiều, hoàng sơn dã lĩnh, ngươi chạy đến nơi đây làm gì? Không phải có dự mưu, ai sẽ tin tưởng? Đại đồ thần pháp. Đó là võ công cấp bậc gì? Cổ Trần Sa đối với võ công của Thiên Phù Đại Đế là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết vị phụ hoàng này của mình hùng bá thiên hạ, dùng sức một mình áp đảo cao thủ trăm nước, không biết đánh bại tiêu diệt bao nhiêu tông môn, cường giả tu tiên, thế gia, yêu ma, thậm chí là thần linh. Ta là ở trong núi rèn luyện, ngươi tin cũng được, không tin cũng tốt, là ngươi phát ra đạo kiếm quang kia hấp dẫn ta tưởng là bảo bối xuất thế. Cổ Trần Sa cũng không có giải thích rõ thân phận của mình. Long Vũ Vân hiển nhiên không phải người lương thiện gì, biết rõ thân phận có hại vô ích, ta cũng không có ý đồ gì, nếu như mình mắt mù, gặp được thế hệ lấy oán trả ơn, vậy coi như không may, chính ngươi chữa thương đi, ta không quấy rầy, chúng ta sau này không gặp lại. Dứt lời, hắn muốn rời đi. Đứng lại. Long Vũ Vân cười lạnh, có phải ngươi muốn ra ngoài tìm người trở lại hại ta? Ta há có thể cho ngươi ly khai? Dùng thực lực của ngươi, bây giờ có thể ngăn trở ta sao? Cổ Trần Sa vẫn cười lạnh. Có một nông dân ở trong tuyết cứu được một con gian đông cứng, ủ vào trong ngực, sau khi con gian thức tỉnh lại căn nông dân, không thể tưởng được hôm nay ta cũng cứu được một con dân. Trên sách nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, xem ra là không có sai. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi thực cho rằng những phế vật kia có thể giết ta? Long Vũ Vân điều tức linh khí, ngữ khí khôi phục bình thường, giống như vừa rồi không có thụ thương. Ta là muốn dẫn người sau lưng bọn họ đến, cho nên kích hoạt vạn kiếm phù. Quả nhiên ngươi xuất hiện, ta thống soái mấy trăm vạn quân dân, có huyết mạch long thần, há sẽ bị bọn đạo trích tính toán. Long kiếm đảo ta ở hải ngoại, tuy nói là đảo, nhưng phạm vi mấy vạn dặm, tương đương với một quốc gia, Long gia ở ngàn năm trước liền thống lĩnh hòn đảo, tuy nói là đảo chủ, thực tế lại là quốc vương. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, thiên văn địa lý, phong thổ các nơi đều biết rất rõ, nghe đồn Long gia có huyết mạch long thần, người Long gia đi trên biển, như dẫm đất bằng, cho dù là hài đồng 3 tuổi cũng có thể chơi ở dưới biển sâu, chém giết cá mập. Long Vũ Vân lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, người có tri thức này, tuyệt đối không phải người thường, rốt cuộc là vị hoàng tử nào? Tại sao ngươi nhận định ta là hoàng tử? Chỉ bằng võ công? Cổ Trần Sa cảm thấy mưu trí của nàng này không phải chuyện đùa. Khí chất, ta đã gặp Cổ Hằng Sa, hắn từ nhỏ được Đại Vĩnh Vương triều bồi dưỡng, ở trong xương tự nhiên có khí chất hoàng gia, trên người của ngươi cũng có. Ngữ khí của Long Vũ Vân ngạo nghê, ta duyệt vô số người, há có thể nhìn lầm. Nếu không như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Nàng này có thể bước vào đạo cảnh, nhất định là thiên tài hơn người. Lâu bái nguyệt kinh thái tuyệt diêm, thiên chi kiểu nữ, nhưng vẫn kẹt ở tông sư, không thể bước vào đạo cảnh, bởi vậy có thể thấy được Long Vũ Vân này hơn người. Trong nội tâm Cổ Trần Sa thất kinh, hắn cũng là thế hệ lòng dạ sâu đậm, nếu không không thể sống đến bây giờ, hơi chút suy nghĩ. Hắn mở miệng, không sai, ta chính là thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa, bất quá không phải cùng loại với đại hoàng tử Cổ Hằng Sa tiến công Long Kiếm Đảo, của ngươi. Thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa. Long Vũ Vân nhíu mày. Đột nhiên trong mắt tuôn ra tinh mang, ngươi chính là vị hoàng tử ngốc kia. Nói dân chúng không có cơm ăn có thể ăn thịt sao? Ta hiểu được, ngươi là cố ý giả ngây giả dại, giấu tài tự bảo vệ mình. Mẹ của ngươi là công chúa hiến triều, nước diệt tự vẫn. Văn võ cả triều đều là địch nhân của ngươi, nếu ngươi không như thế, sợ là đã sớm chết. Ngươi biết sự tình trong triều kỹ càng như thế. Cổ Trần Sa vô đầu, lại bừng tỉnh đại ngộ, là ta nói lỡ lời. Cái này gọi là biết mình biết người, Đại Vĩnh Vương triều ta chinh chiến hải ngoại. Khai cương khoách thổ, Long Kiếm Đảo cũng ở trong đó, ngươi khẳng định phái người nghe ngóng hết thảy sự tình trong triều. Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Long Vũ Vân biết thân phận của Cổ Trần Sa, cả người tựa hồ dễ dàng hơn, hiện tại xem ra ta suy đoán sai lầm, võ học của ngươi không phải đại đồ thần pháp, mà là tuyệt học của hiến triều. Thái sư may mắn còn sống sót của hiến triều Văn Hồng tìm được ngươi, âm thầm liên lạc. Văn Hồng tu vi kinh thiên động địa, bằng không ngày đó cũng sẽ không đào thoát được triều đình đuổi giết. Ngươi tu luyện chính là tuyệt học vạn tinh phi tiên thuật của hắn. Long Vũ Vân quả nhiên biết chuyện thiên hạ, nói rất rõ ràng. Cái này cần ngươi đoán sao? Cổ Trần Sa cố bố nghi trận, nàng này không phải người lương thiện, lại cùng Đại Vĩnh Vương triều thù sâu như biển, làm cho nàng cố kỵ cũng tốt. Rất tốt, rất tốt. Đột nhiên Long Vũ Vân cười rộ lên, xem ra chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. Chỉ giáo cho. Trong đầu Cổ Trần Sa dâng lên ý tưởng, ngươi không phải muốn mượn tay ta. Ở trong triều ảnh hưởng quyết sách để cho đại hoàng tử cố kỵ đó chứ. Ngươi thật là thông minh. Long Vũ Vân tán thưởng, ở trong tình báo của ta, ngươi sinh hoạt u mê, võ nghệ bình thường, bị người khi nhục. Hôm nay vừa thấy, lại là nhân trung long phượng, lòng ôm chí lớn. Mặc dù ở trong mắt của ta chưa có thành tựu, nhưng lại có khí tượng hoàng đế ẩn. Ngươi là khoa trương ta, hiện lên hại ta. Cổ Trần Sa ngồi ở cửa động, ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng ta, ta chỉ cầu tiêu giao tự tại, không có dục vọng gì với quyền lực. Tiêu giao tự tại chính là dục vọng lớn nhất. Long Vũ Vân cười cười, đã từng có một thiện nhân 10 kiếp, phước đức bao la, sau khi chết thiên thần hỏi hắn chuyển thế thích làm gì, hắn nói yêu cầu không nhiều, chỉ cần áo cơm không lo, tiêu diêu tự tại, không có phiền não, ngày thường đọc sách, viết chữ, du sơn ngoạn thủy là được. Thiên thần nói yêu cầu này thần tiên cũng chưa từng đạt tới, ngươi vẫn là chuyển thế thành hoàng đế đi. Cũng phải, chuyện thế gian, 10 chuyện thì có 8-9 chuyện không như ý, không có phiền. Não, tiêu diêu tự tại ngay cả thần tiên cũng làm không được, huống hồ là phàm nhân chúng ta. Trong lịch sử có một giáo phái, thủ lĩnh xưng là Phật Đà, nghe đồn chính là người chặt đứt phiền não, còn thường xuyên kiến giải cho chư thần, dạy bọn họ phương pháp đoạn phiền não, cũng không biết thật có người thần kỳ như thế không. Cổ Trần Sa và Long Vũ Vân giống như bằng hữu nói chuyện phiếm. Long Tân Đan này chính là linh đan chữa thương, người bị ta kích thương, là ta hiểu lầm. Long Vũ Vân ném ra một bình sứ. Cổ Trần Sa thỏ tay tiếp nhận, bóp phá sắc phong, đổ ra một viên thuốc, màu lam như thủy tinh, khí tức mát lạnh thẩm thấu toàn thân, lại diễn sinh ra hương vị ấm áp. Hắn biết rõ đây là bảo dược, cũng không chối từ nuốt xuống, lập tức sinh ra cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Hắn thầm vận nhật nguyệt luyện hóa dược lực, toàn thân phun ra khí lưu màu lam, sau một lát, tinh thần sáng láng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lại có thể luyện hóa long tân đan nhanh như vậy. Trong nội tâm của Long Vũ Vân cũng âm thầm khiếp sợ, đan này là tổ tiên ta thu thập mấy trăm loại linh dược, dùng chân khí bản thân luyện chế mấy chục năm, người bình thường ăn phải sẽ bạo thể mà chết, coi như là võ đạo tông sư nuốt xuống, cũng phải mấy tháng mới có thể tiêu hóa dược lực, từ từ hấp thu vào kinh mạch, sau đó lại khổ tu 5-3 năm, mới hoàn toàn phạt mao tẩy tủy, hắn lại luyện hóa ở trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa vạn tinh phi tiên thuật của Văn Hồng là cúng bái vạn sao, minh tưởng tinh vực, mượn vạn tinh chi lực giao hòa với huyệt khiếu bản thân, giơ tay nhấc chân có lực lượng không thể địch nổi, khi tu luyện sẽ có khác thường, ta lại cảm giác không thấy tinh lực dị động, bởi vậy có thể thấy được, người này tu luyện không phải vạn tinh phi tiên thuật, cũng không giống cự linh thần công của Hiến Triều. Hơn nữa, tuy người này thông minh, nhưng tâm tính lại hào sảng, ta cho hắn đan dược, hắn lại lập tức dùng, không sợ là độc dược. Quả nhiên là bảo dược. Cổ Trần Sa mở hai mắt, tinh lực toàn thân cuộn trào, cốt cách và huyết nhục tựa hồ bị rửa sạch trăm ngàn lần. Sinh cơ cường đại, tối thiểu vượt qua mình khổ luyện mấy năm, thậm chí 10 năm, đây tuyệt đối không phải thuốc chữa thương bình thường, chỉ sợ ở Long Kiếm Đảo cũng là bảo vật trấn đảo, ngươi lại tùy tùy tiện tiện cho ta như vậy. Ta chỉ là thăm dò, nghĩ ngươi sẽ sợ có độc, không dám dùng, trả lại cho ta, không thể tưởng được ngươi lại dùng. Long Vũ Vân thở dài, thực không dám giấu giếm, Long Tân Đan này ở Long Kiếm Đảo ta cũng không nhiều, chỉ còn lại 9 viên. Cổ Trần Sa cười ha ha. Kỳ thật ta cũng sợ là độc dược, nhưng đoán được dùng trí tuệ của ngươi, sẽ không trắng trợn cho ta ăn độc dược như vậy, rất có thể là thăm dò ta làm người như thế nào, vì vậy tương kế tự kế. Xem ra ta biến khéo thành vụng, ngươi có thể ở trong hoàng cung sống tới ngày nay, không phải là không có nguyên nhân. Long Vũ Vân cũng cười, hai người đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Cổ Trần Sa, không biết ngươi có hứng thú tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay không? Long Vũ Vân xác định thân phận của Cổ Trần Sa, thì có ý tưởng, không có hứng thú. Nhưng ta muốn lấy về chút ít đồ vật thuộc về mình. Cổ Trần Sa hỏi, ngươi muốn ta ảnh hưởng thế cục triều đình, cứu Long Kiếm Đảo của ngươi, đây chính là si tâm vọng tưởng, đừng nói hiện tại ta thế đơn lực bạc, dù ta quyền cao chức trọng cũng không ảnh hưởng được quốc sách. Năm đó, triều đình hủy trăm nước, diệt trăm ngàn tông môn, những tông môn kia đều chạy trốn tới hải ngoại, tích xúc thực lực tùy thời trả thù, cho nên một trong ba quốc sách hàng đầu, chính là Bình Hải Ngoại, trước mắt triều đình dốc sức tạo thuyền. Nghiên cứu chế tạo ra bánh quay, chính là vì thu phục hải ngoại. Ta rõ ràng. Long Vũ Vân cười khổ, ta ở Kinh Thành cũng có sản nghiệp bí mật, rất rõ thời cuộc. Long Kiếm Đảo ta sẽ không giữ được, thậm chí tộc nhân của Long Thị Nhất Tộc sẽ bị bắt rút ra huyết mạch. Ta chỉ hy vọng có thể từ trong tay đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, cứu tộc nhân ra mà thôi. Rút huyết mạch, đây là việc tà đạo mới làm, đại hoàng tử làm như vậy không phải điên rồi sao? Cổ Trần Sa giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là muốn lấy được huyết mạch long thần, không tiếc làm sự tình tàn nhân như tà đạo, cầm người sống luyện chế. Trong các thủ hạ của hắn, có cao thủ thị huyết giáo năm đó bị tiêu diệt. Trong mắt Long Vũ Vân tràn đầy hận ý, các hoàng tử đều là đối thủ của nhau. Đại hoàng tử mời chào cao thủ thị huyết giáo mất hết nhân tính, không sợ hoàng tử khác vạch tội sao. Cổ Trần Sa biết thị huyết giáo có bí pháp, có thể từ trong máu tươi của sinh linh để luyện ra đan dược mạnh mẽ, không biết tàn sát bao nhiêu nhân mạng, triều đại nào cũng muốn tiêu diệt. Bất luận là giang hồ hay dân gian, hắc bạch hai nhà đều gọi thị huyết giáo là ác ma hút máu. Những thứ này đều là đồ vật đệ tử hoàng thất nhất định phải học, để cho các hoàng tử biết rõ chuyện trong giang hồ, biết rõ thủ đoạn của tà giáo, biết thế sự hiểm ác. Các hoàng tử còn được phái ra thanh lý, dư nghiệt tà giáo để rèn luyện. Nên từng hoàng tử đều có tâm cơ, có thủ đoạn, có quyết đoán, không phải hạng giá áo túi cơm. Cổ Trần Sa giả ngây giả dại, nhưng lại dụng tâm học tập, thậm chí khắc khổ hơn các hoàng tử khác. Chẳng qua giới hạn ở tài nguyên chưa đủ, phương diện võ công không thể tiến bước mà thôi. Hiện tại hoàng tử nào không nhận một ít cao thủ tông phái làm môn khách. Riêng phần mình đều có chỗ bẩn, ai dám vu cáo lung tung, huống hồ đại hoàng tử tọa trấn hải quan nhiều năm, thế lực mạnh mẽ, tay cầm quyền hành, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn, nếu đối phó hắn không thành, bị hắn phản kích, cho dù là thất hoàng tử Cổ Pháp Sa cũng không chịu nổi. Long Vũ Vân nắm tin tức của các hoàng tử như lòng bàn tay, thể hiện ra Long Kiếm Đảo thế lực to lớn, nội tình thâm hậu. Cổ Trần Sa nghe mà trầm mặc, các hoàng tử thế lực hùng hồn, hắn rất khó nhìn thấy bóng lưng. Nhưng không có ý hại hổ, cũng phải phòng hổ cắn mình. Ví dụ như trước mắt thập hoàng tử muốn gây bất lợi cho hắn, nếu không có nhân thủ tin cậy, thì rất khó lòng phòng bị. Ta thấy tình cảnh của ngươi rất khó khăn, không bằng chúng ta hợp tác. Long Vũ Vân thấy thời cơ thành thục liền nói, ta giúp ngươi đứng vững gót chân ở trong triều, ngươi giúp ta lật đổ đại hoàng tử, nghĩ cách cứu tộc nhân của Long thị, như thế nào? Đại hoàng tử cấu kết với thị huyết giáo, làm việc hung tàn, đã không có nhân luân, ta chỉ từ đạo nghĩa đã nên giúp ngươi, huống hồ người này lấy đi di vật của mâu thân ta, từ việc riêng cũng phải đối phó hắn, đã như vậy, ta sẽ hợp tác với ngươi. Bất quá trước mắt ta rất khó khăn, ngươi phải giúp ta làm rất nhiều chuyện. Cổ Trần Sa nói rõ ràng tình cảnh của mình. Ngươi thật đúng là thế đơn lực bạc, bên người chỉ có một tiểu thái giám. Nghe Cổ Trần Sa trần thuật, Long Vũ Vân cũng nhíu mày, ngươi đầu tiên phải ở bên ngoài thành lập phủ đệ, nuôi dưỡng gia nô và cao thủ trung tâm, những thứ này ta có thể giúp ngươi, thủ hạ của ta cũng có chút tài lực, bất quá việc này không cần gấp, ta xem ngươi trước phải lấy được niềm vui của Thiên Phù Đại Đế, để hắn giao việc cho ngươi, ngươi mới có thể trắng trợn mở rộng thực lực. Chuyện này phải chờ ta bước vào đạo cảnh rồi hãy nói, trước mắt thực lực không đủ để ứng phó các loại nguy hiểm. Cổ Trần Sa đã sớm tính toán, bước vào đạo cảnh không phải dựa vào khổ luyện là có thể làm được. Long Vũ Vân vây vây tay, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, ở dưới đáy biển thu hoạch chân châu, ngẫu nhiên lọt vào Long Tổ Thượng Cổ, lấy được mãnh vỡ ý thức, từ đó kích hoạt huyết mạch Long Thần, lúc này mới tu thành đạo cảnh nhất biến phục khí tích cốc. Nếu không coi như lại khổ tu 60 năm cũng là ảo ảnh trong mơ. Khó khăn như thế sao? Cổ Trần Sa lẩm bẩm nói. Bằng không làm sao xưng là đạo cảnh, dùng tinh thần cướp lấy linh khí thiên địa, không ăn khói lửa nhân gian, ta thấy ngươi tu hành còn được, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá yếu, ý chí cũng không cứng cỏi, không có mũi nhọn, tìm hiểu đạo cảnh là phải đấu thiên đấu địa đấu nhân, trong đó đầu tiên phải đấu với người, ngay cả người cũng đấu không lại, thì làm sao đấu qua thiên địa? Long Vũ Vân nói, cũng được, mấy ngày nay ta rảnh rỗi, vào núi tu hành võ học, đúng lúc gặp được cao thủ như ngươi, không bằng chỉ điểm ta một chút. Trong lòng Cổ Trần Sa chiến ý bành trướng, có cường giả đạo cảnh chỉ điểm, cầu còn không được. Trong tuyết, hai bóng người nhanh chóng tách ra, sóng khí khuếch tán, càn quét bông tuyết bay lên không trung. Cổ Trần Sa thở dốc, mà Long Vũ Vân đứng thẳng tại chỗ, khí định thần nhàn. Hai người đã ở trong núi ngây người ba ngày, mượn cơ hội này, Cổ Trần Sa hầu như mỗi ngày đều giao thủ với Long Vũ Vân. Ở dưới đối phương chỉ điểm, tu vi võ học có thể nói đột nhiên tăng mạnh, trước kia hắn quá xa rời thực tế. Căn bản khuyết thiếu người trao đổi, dù suy nghĩ cẩn thận thế nào cũng khó chu đáo, bây giờ giống như có tấm gương soi mình, có thể dễ dàng sửa sai. Long Vũ Vân thân là đảo chủ của Long Kiếm Đảo, quanh năm dẫn quân chinh chiến với Đại Vĩnh Vương Triều, còn cùng hải tặc chém giết, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm võ học tích lũy vô cùng phong phú, chỉ điểm Cổ Trần Sa để cho hắn bớt đi không ít đường quanh co. Bản thân của Cổ Trần Sa vốn thông minh, kinh, sử, tử, tập không ai không đọc, ở dưới suy luận, võ học tiến triển cực nhanh. Tiến bộ đến ngay cả Long Vũ Vân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lực lượng của ngươi to lớn, hầu như có thể sánh bằng ta, thật không biết ngươi là dùng vật gì, hoặc bị lực lượng nào đó đắp nặn thân hình, chẳng lẽ huyết mạch cự linh bị kích hoạt, trong tối tăm đã nhận được lực lượng của cự linh thần cải tạo. Long Vũ Vân và Cổ Trần Sa đối chưởng, mỗi chưởng đều cảm thấy bên trong ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự, kinh mạch cũng có chút run lên. Phải biết nàng là cường giả đạo cảnh, dù chỉ là nhất biến. Cũng đã thoát thai hoán cốt, không phải tông sư có thể chống lại được, nàng tiện tay một quyền một chưởng, cũng có thể đánh gục tông sư, nhưng Cổ Trần Sa lại có thể ngăn cản 3-4 thành lực lượng của nàng mà không rơi vào hạ phong, còn có thể tùy thời phản kích, tốc độ nhanh như ma quỷ, khiếm khuyết duy nhất chỉ là nhuệ khí ở trên sa trường. Ta luôn cảm giác thiếu thứ gì đó, không thể xuyên qua tầng bình chứng kia, thế giới trước mắt rất mơ hồ, ta xem không rõ. Cổ Trần Sa đứng ở trong đống tuyết sầu mi khổ kiểm. Ngươi đã tiếp xúc đến bình chướng võ học, đây cũng là mấu chốt đột phá đạo cảnh, nhất định phải dựa vào cảm ngộ. Long Vũ Vân hít một hơi thật sâu, thương thế đã khá nhiều. 1000 tông sư, tối đa chỉ một người có thể đụng chạm đến bình chướng võ học, ngươi thật là kỳ tài ngút trời, hiện tại ta cũng không chỉ điểm được ngươi quá nhiều, ngươi nhất định phải ở trong sinh tử chém giết từng bước cảm ngộ, ngươi ở bên bờ sinh tử, sẽ kích hoạt tiềm năng, tìm hiểu đại kinh và đại hỷ, mới có cơ duyên sở được một tia đại đạo kia. Ta đã hiểu. Đa tạ chỉ giáo. Cổ Trần Sa thi lễ. Nếu chúng ta đã ước định, thì chuyện này không nên chậm trễ. Mấy ngày nay ngươi cũng học không sai biệt lắm, còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Kế tiếp ta sẽ ở kinh thành âm thầm bố trí phủ đệ, với tư cách là căn cơ của ngươi. Long Vũ Vân nói, nếu ngươi muốn nhân thủ, ta cũng có một chút. Vậy phiền ngươi hao tâm tổn trí. Cổ Trần Sa gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta có đọc qua quyết sách gần đây của triều đình, nói thiên phủ năm thứ nhất. Hoàng thượng từng có ý chỉ sắc phong Long Kiếm Đảo Long ra các ngươi làm vương, ý đồ để các ngươi quy thuận Đại Vĩnh Vương Triều, nhưng sau khi các ngươi thu được chiếu thư, lại chậm chạp kéo dài, không chịu tiến kinh, vì vậy hoàng đế tức giận. Là có chuyện này. Long Vũ Vân cười lạnh, một phong chiếu thư đã muốn 100 vạn quân dân của Long Kiếm Đảo, ta biến thành thần tử dưới trướng của hắn, nào có sự tình đơn giản như vậy. Ngươi hỏi cái này có tác dụng gì chứ? Ta là muốn hỏi, chiếu thư kia bây giờ còn không? Cổ Trần sao muốn chính là cái này? Thiên phủ đại đế sắc phong long kiếm đảo long ra làm vương, chiếu thư kia không phải chuyện đùa, chẳng khác gì quốc thư giữa nước và nước, sẽ sử dụng ngọc tỷ truyền quốc, thiên tử chi khí cũng cực kỳ nồng đậm, nếu mình có thể đạt được, hiến tế trời cao, như vậy có thể học tập được chiêu thức kế tiếp của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đây mới là chính yếu nhất. Ngươi muốn chiếu thư này làm gì? Phế chỉ vô dụng mà thôi. Long Vũ Vân nghi hoặc. Tự nhiên có ích, đây chính là vật chứng, tương lai đối phó đại hoàng tử có thể sẽ hữu dụng. Ta có thể thượng tấu nói không phải Long Kiếm Đảo không trả lời, mà là đại hoàng tử từ bên trong quấy rối. Cổ Trần Sa nói dối. Ngươi đã hữu dụng, vậy cho ngươi, bất quá ta không mang ở trên người, trở về sau sẽ đưa tới. Long Vũ Vân nói, Long Kiếm Đảo có rất nhiều sản nghiệp ở kinh thành, thời điểm ngươi liên lạc phải chú ý cẩn thận, đám hoàng tử kia đều không phải đèn cạn dầu. Cái này ngươi yên tâm, đã nhiều năm như vậy, ta ít nhiều gì cũng có chút tâm đắc. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, đúng rồi, ta sẽ phái thái giám thiếp thân của ta là Tiểu Nghĩa Tử liên lạc với ngươi, người này là tử trung của ta, ngươi có thể chỉ điểm hắn một chút. Ngươi có thủ hạ gì, cứ giao cho ta dạy dỗ. Long Vũ Vân mỉm cười, thân hình không gió mà bay, nhảy lên cây cao, tốc độ nhanh hơn Cổ Trần Sa gấp đôi. Tuy khinh công rất nhanh, nhưng vẫn chưa đến lăng không hư độ. Cổ Trần Sa hồi tưởng đạo cảnh biến hóa, chỉ có tu luyện tới thất biến, ly địa đằng không. Khi đó coi bầu trời thành đại địa, mới được cho là tiên. Không đến thất biến, vô luận nhảy cao bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống đất. Nhìn Long Vũ Vân rời đi, Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, lần này lên núi tu luyện lại tìm được cường viện, võ học cũng được ích lợi không nhỏ, trọng yếu nhất là có thể đạt được thánh chỉ. Nếu học được thức thứ hai của Nhật Nguyệt Đồng Huy, đó mới là căn bản để sống yên phận. Hắn đã sớm nhìn thấu, cái gì quyền mưu, thế lực cũng chỉ là phụ trợ, chỉ có lực lượng bản thân mới là căn bản. Nếu Thiên Phủ Đại Đế không có thần công cái thế, làm sao trấn áp trăm nước, thậm chí có ý đồ phế lập chư thần. Từ trong núi trở về, tuyết vẫn còn rơi nhiều, khắp nơi trắng loãng không tì vết, lúc này coi như là lục bộ cũng nghỉ, quan viên vây quanh lò sưởi ấm. Cổ Trần Sa từ trong núi trở về không gặp trở ngại, đóng cửa suy nghĩ võ học, đồng thời để cho Tiểu Nghĩa Tử xuất cung liên lạc với người của Long Vũ Vân. Tiểu Nghĩa Tử luân lệnh xuất cung, hắn một mình ngồi xếp bằng, nghe âm thanh của tuyết và hô hấp của mình, cảm giác thiên địa đột nhiên an tĩnh, lần nữa tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Hô hấp thúc đẩy, cảm thụ trong cơ thể có từng tia khí đang xoay tròn, lưu chuyển ở trong bách huyệt. Hắn dùng phương pháp nội tức của Nhật Nguyệt luyện, ngao luyện thân thể, quan sát kinh mạch, phát hiện rất nhiều địa phương ở trong kinh mạch tích tụ dược lực cường đại. Nguyên lai ta hiến tế đạt được lực lượng, còn có dùng Long Tân Đan, dược lực còn sót lại ở trong kinh mạch nhiều như thế. Nếu không phải Nhật Nguyệt luyện thần kỳ, chỉ sợ những lực lượng này sẽ tiêu tán. Cổ Trần, xa hấp khí, những dược lực kia đều hội tụ ở trong đan điền. Thời gian dần trôi qua, bụng dưới của hắn hơi mập ra. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở mắt, cảm thấy bụng dưới cứng rắn như sắt, xốc y phục lên nhìn. Phía trên rõ ràng mọc ra lân phiến rậm rạp chẳng chịt. Nhật Nguyệt Long Lân. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi, Nhật Nguyệt luyện quả nhiên kỳ diệu, tu luyện tới chỗ cao minh, có thể biến năng lượng dư thừa thành Nhật Nguyệt Long Lân. Đến lúc đó coi như lâm vào tuyệt địa, cũng có thể mượn Nhật Nguyệt Long Lân phân giải, cung cấp lực lượng cho thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gấu ở mùa thu ăn uống thả cửa, dinh dưỡng hóa thành mỡ. Sau đó ngủ đông, toàn bộ mùa đông có thể bằng vào mỡ cung cấp năng lượng, không ăn không uống. Mà Nhật Nguyệt luyện lại tụ tập năng lượng dư thừa trong cơ thể, hóa thành Nhật Nguyệt Long Lân không biết cao cấp hơn mỡ bao nhiêu, mỗi mảnh Nhật Nguyệt Long Lân có thể duy trì sinh mệnh một tháng. Trước mắt bụng dưới của Cổ Trần Sa có mấy chục miếng Nhật Nguyệt Long Lân, nói cách khác hắn có thể vài năm không ăn không uống, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, tiêu sái tự nhiên. Hơn nữa, những Nhật Nguyệt Long Lân này phòng ngự mạnh mẽ, có thể chống cự đao kiếm búa bổ. Thậm chí nội kình tổn thương, nếu răng đầy toàn thân, có thể so sánh với đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt. Đương nhiên, nếu Nhật Nguyệt Long Lân trải rộng toàn thân, cái kia thoạt nhìn không giống người rồi, ở thời đại thái cổ thì không coi vào đâu, rất nhiều thiên tử đầu rồng thân người, đầu người thân rồng, thậm chí ba đầu sáu tay cũng có, nhưng bây giờ lại không được. Cho nên Cổ Trần Sa tối đa chỉ tụ ở bụng dưới, còn có một chút huyệt đạo trọng yếu không lộ ra ngoài, mới dùng dinh dưỡng dư thừa luyện thành Nhật Nguyệt Long Lân. Bây giờ võ công của hắn đã đến cực hạn, coi như dùng nhiều đan dược hơn nữa, hiến tế nhiều mãnh thú hơn nữa, cũng sẽ tích ở trong kinh mạch, ngược lại tạo thành trở ngại, cuối cùng thành bệnh kín, lực lượng dư thừa hóa thành Nhật Nguyệt Long Lân chứa đựng, như vậy có thể không ăn nhân gian khói lửa, hấp thu quá nhiều tạp chất, đó là tốt nhất. Sau khi dược lực dư thừa trong kinh mạch biến thành Nhật Nguyệt Long Lân, hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, công lực lại tiến một tầng. Đáng tiếc, thân thể của ta là đủ rồi, nhưng tinh thần còn kém xa lắm. Xem ra thật phải đi lên chiến trường sinh tử chém giết, ở trong sinh tử lĩnh ngộ đại đạo. Cổ Trần Sa biết điểm yếu của mình, cái kia chính là thực chiến quá ít, nhất là sinh tử thực chiến. Hắn nghe được tiếng bước chân, đẩy cửa ra, thấy Tiểu Nghĩa Tử vừa mới vào. Thời điểm Tiểu Nghĩa Tử đi đường, bước chân phiêu hốt bất định, như nhảy múa trên lá sen, nhẹ nhàng đẹp mắt, như khói như liễu, hiển nhiên là đã học được một môn tuyệt học. Điện hạ, hai ngày nay ta đã liên lạc được Long Vũ Vân, nàng vì điện hạ ở ngoài thành sớm chuẩn bị xong một trang viên, còn bồi dưỡng một nhóm cao thủ để ngài sử dụng, chính nàng tọa trấn trong đó, bắt tay thu thập tin tức. Mặt khác còn dạy ra một bộ võ công, tên Thiếu Âm Hàn Băng Công, nói rất thích hợp ta học tập. Ngươi diễn luyện thử xem. Điện hạ, chờ ta lấy đồ vật cho ngài đã. Long Vũ Vân nói đồ vật ngài muốn ở trong đó. Tiểu Nghĩa Tử lấy túi vải đưa tới. Cổ Trần Sa mở ra, lại là thánh chỉ. Thiên tử chi khí nồng đậm lưu chuyển, người bên ngoài cảm ứng không thấy, nhưng đối với hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật mà nói, lại có cảm giác trùng kích mạnh mẽ. Đây là thiên phủ đại đế ban bố, hiệu quả càng thêm tốt. Hay quá! Cổ Trần Sa cầm thánh chỉ đi vào phòng. Tiểu Nghĩa Tử, ngươi ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng! Trong phòng, Cổ Trần Sa lấy ra tế thiên phủ chiếu, thiêu đốt thánh chỉ, nhỏ máu tươi của mình lên, dùng thiên tử chi khí trong thánh chỉ hiến tế trời xanh. Đầy phòng đều là thanh quang lóng lánh, lần này ở trong đầu hắn xuất hiện quang ảnh càng thêm mãnh liệt, vô số ý niệm huyền ảo theo nhau mà đến. Ý chí mênh mông quán triệt nội tâm. Nhật Nguyệt Đồng Huy thức thứ hai, Nhật Nguyệt biến. Nhật Nguyệt chi biến, bất xuất kỳ trung, âm dương lưu chuyển, bất xuất kỳ lý. Thức thứ hai chính là Nhật Nguyệt biến. Nhật Nguyệt Đồng Huy có 10 thức, Cổ Trần Sa quen thuộc thức thứ nhất Nhật Nguyệt luyện là luyện thần. Thức thứ hai Nhật Nguyệt biến là thân pháp phù hợp Nhật Nguyệt, khí huyết, huyệt khiếu, kinh mạch lấy Nhật Nguyệt làm quỹ tích, từ đó để cho hồn và phách của mình giống như ánh sáng Nhật Nguyệt. Diễn sinh ngàn vạn võ học, mô phỏng biến hóa vô tận. Nhật Nguyệt chi biến, tất cả đều ở trong đó. Nhất là thức này, có thể che giấu tu vi, biến hóa thủ đoạn, mô phỏng võ công thiên hạ cho mình sử dụng. Hồn là Nguyệt, phách là Nhật. Hồn phách hợp nhất, Nhật Nguyệt là Minh, phổ chiếu đại thiên, không gì không làm được. Quang huy của mình và huy hoàng của Nhật Nguyệt giống nhau, đó là vĩ đại như thế nào? Không có Nhật Nguyệt, làm sao có thể có vạn vật? Không có Nhật Nguyệt chi biến, làm sao có thể có vạn loại võ học? Tốt, thật lâu sau, Cổ Trần Sa mở mắt, trên mặt xuất hiện vẻ cuồng hỉ. Nhật Nguyệt biến che giấu khí tức, thâm tăng bất lộ. Chỉ cần luyện thành, ai cũng khó có thể phát giác được khí tức của mình. Trừ cái đó ra, còn có thể dưỡng khí, tăng khí, ẩn khí, nạc khí, dục khí, biến khí, hóa khí. Ta mô phỏng nó thành cự linh thần công, uy lực càng thêm mạnh mẽ, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Hắn vận chuyển Nhật Nguyệt biến, quả nhiên khí tức trên người lập lòe bất định, đen tối không rõ. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Cổ Trần Sa nở nụ cười, hiện tại võ công của ta đã là tông sư đỉnh phong, nhưng không cách nào thi triển, nếu không sẽ bị người nắm lấy sơ hở. Nhưng hiện tại ta dùng Nhật Nguyệt biến mô phỏng huyết mạch cự linh, lực lớn vô tận, như vậy đối ngoại có thể tuyên bố, ta là người kích hoạt được huyết mạch cự linh, giá trị với triều đình cũng lớn hơn. Hắn nhắm mắt suy nghĩ. Nhật Nguyệt biến vận chuyển, dựa theo phương pháp tu hành cự linh thần công, đột nhiên trong xương cốt tứ chi diễn sinh ra đại lực mạnh mẽ. Huyết mạch cự linh, ban đầu ngưng tụ, tất cả xương cốt tứ chi lực lớn vô tận, thúc dục tạng phủ, bật hơi như sấm, lực như sóng cả. Đây là kinh văn của cự linh thần công. Hiện tại Cổ Trần Sa vận Nhật Nguyệt biến mô phỏng, quả thực là không chê vào đâu được, thiệt giả khó phân biệt. Cự linh thần công chính là tuyệt học thượng cổ, một khi kích hoạt huyết mạch cự linh. Uy lực vô tận, vượt xa các loại võ học bình thường, nhưng phẩm cấp của thiên tử phong thần thuật lại vượt xa cự linh thần công, mô phỏng huyết mạch cự linh thần, chẳng những không người có thể phân biệt thật giả, uy lực còn mạnh hơn huyết mạch cự linh nguyên bản. Chúc mừng điện hạ tu vi càng thêm một tầng. Trông thấy Cổ Trần Sa từ trong phòng đi ra, Tiểu Nghĩa Tử khiếp sợ, điện hạ, ngài mới vào không bao lâu, đã luyện thành thần công tuyệt học gì sao, ta cảm thấy khí tức của ngài giống như vực sâu, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Đúng là có lĩnh ngộ rất lớn. Cổ Trần Sa hỏi, đúng rồi, Long Vũ Vân thăm dò được tin tức gì của Lâu Bái Nguyệt không? Mặc dù nàng phụng lệnh Hoàng thượng thân cận ta, nhưng thực chất lại xem thường ta, thậm chí có ý hại ta. Trước khi ta tu thành đạo cảnh, phải phòng bị nàng ám toán, có thể biết mình biết người đó là tốt nhất. Đây là tư liệu ghi chép, điện hạ xem. Tiểu Nghĩa Tử lấy một quyển sách, mở ra, phía trên ghi chép vô số hoạt động gần đây của các đại tôn thất trong kinh thành, như nhà ai thông gia với ai, ai ở trong phủ đệ thiết yến khoản đãi ai. Nội tình của Long Kiếm Đảo thật thâm hậu, ở kinh thành cũng có thế lực khổng lồ như vậy. Cổ Trần Sa nhìn thấy mà giật mình, lật xem đến tin tức của Lâu Bái Nguyệt, chỉ có một việc, là thập hoàng tử Cổ Trấn Sa mời Lâu Bái Nguyệt tới phủ để hội tụ, Lâu Bái Nguyệt dùng lý do bế quan tu luyện cự tuyệt. Lâu Bái Nguyệt rất biết tránh hiểm nghi, phụ hoàng để nàng thân cận ta, liền kéo ra khoảng cách với thập hoàng tử. Cổ Trần Sa nhìn sự tình rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Trong mắt của Tiểu Nghĩa Tử chuyển động, võ công của điện hạ tiến bộ, ta nghĩ khẳng định không thể gạt được tai mắt của những hoàng tử trong kinh thành. Trước kia điện hạ không có thực lực, bọn hắn không cố ý nhằm vào, nhưng hiện tại tu vi của điện hạ cao như thế, chỉ sợ sẽ. Cái này ta sớm có chuẩn bị, những hoàng tử đại thần kia mỗi người đều không phải hạng người lương thiện, khẳng định đã sớm biết ta khổ luyện võ công, âm mưu sẽ theo nhau mà đến, cho nên ta mới nghĩ biện pháp ly khai kinh thành, đến biên quan sinh tử chém giết với yêu man, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể lớn lên. Đột nhiên Cổ Trần Sa chém ra một quyền, không có tiếng gió, nhưng không khí giống như có cái gì bị cắt mở. Sau đó phát ra thanh âm trầm đục, giống như đập lớn cắt đứt nước chảy. Tiểu Nghĩa Tử trông thấy một quyền này, không khỏi kinh hãi. Uy lực của quyền kình lại có thể thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa giật nảy mình, đây là dùng kình lực của Nhật Nguyệt biến ra quyền. Quyền pháp bình thường cũng hóa mục nát thành thần kỳ. Như vậy võ học cao thâm sẽ như thế nào? An, có người đến. Hắn còn muốn chỉ điểm Tiểu Nghĩa Tử quyền pháp, bên tai hơi động, rất xa có thanh âm nhỏ vụn truyền tới. Xoẹt xoẹt. Chỉ chốc lát sau, mấy thái giám dẫm đạp đất tuyết đi vào, thái giám cầm đầu dắt cuống họng la lên, có ý chỉ, thập cửu hoàng tử tiếp chỉ, nhi thần tiếp chỉ. Cổ Trần Sa hơi kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thái giám kia nói, hoàng thượng có khẩu dụ, hôm nay buổi chiều thừa lúc tuyết rơi săn bắn, tất cả hoàng tử nhanh chóng đến khu vực săn bắn ở Nam Sơn, ta muốn kiểm tra võ công của các ngươi. Thái giám tuyên đọc chính là khẩu dụ của Thiên Phù Đại Đế. Nhi thần luân lệnh. Cổ Trần Sa đứng dậy nói, ta đi chuẩn bị một chút, Tiểu Nghĩa Tử, lấy tiền thưởng cho công công mua rượu. Vâng. Tiểu Nghĩa Tử lấy ra một tờ tiền giấy đưa qua. Thái giám kia vốn muốn chối từ, nhưng phát hiện đó là tờ 100 nguyên tệ, vừa mừng vừa sợ, lập tức nhét vào tay áo. 100 nguyên tệ có thể mua vài con trâu rồi, chẳng khác gì một năm bổng lộc của đám thái giám, hắn tự nhiên vui mừng hớn hở. Thái giám truyền chỉ thu hồi 100 nguyên tệ, nhìn Cổ Trần Sa vài lần mới mở miệng. Thập cửu gia, sang năm hoàng thượng sẽ tiến hành thân chinh man tộc lần thứ 3, tuy lần săn bắn này nhìn như khảo thí võ nghệ, nhưng thật ra là bởi vì Cự Thạch Hầu bắt được một đám cao thủ man tộc, áp giải đến kinh thành, hoàng thượng giam giữ những man tộc kia ở trong Nam Sơn, lần này để cho các hoàng tử tới, kỳ thật là cho các ngươi giết chết man tộc, không phải săn bắn đơn thuần. Đa tạ công công. Cổ Trần Sa biết rõ, đây là hiệu quả của 100 nguyên tệ, tin tức này có chút trọng yếu. Vậy chúng ta cáo từ, tốt nhất đến đúng giờ, không nên làm hoàng thượng mất hứng. Thái giám quay người ly khai tiểu viện. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Nghĩa Tử nói, có đi săn bắn không? Dĩ vâng loại tình huống này, ngài đều giả bệnh, lần này đi. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, sự tình ta luyện võ đã chuyển ra, giả bệnh mà nói, sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, tội danh kháng chỉ ta gánh không nổi. Cũng được, điện hạ sớm muộn gì cũng phải đối mặt triều cục phức tạp. Không có khả năng im lặng mãi được. Tiểu Nghĩa Tử cũng hơi có chút chờ mong. Ta đến khu vực săn bắn Nam Sơn, ngươi ở nhà cần luyện võ công, có việc thì liên hệ với Long Vũ Vân. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa lấy ra áo khoác da dê che phủ cả người, đạp tuyết mà đi. Võ công của hắn đã có thành tựu, vốn không cần áo khoác ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng phải làm dáng một chút. Hắn nhanh chóng đi trong gió tuyết, tiến về Nam Sơn, đợi ra kinh thành, tuyết càng lúc càng nhiều. Gió lốc thổi tới, thiên địa trắng xóa, thấy không rõ con đường phía trước. Cũng may công lực của hắn thâm hậu, đi nhanh như bay. Cổ Trần Sa đã tu luyện Nhật Nguyệt luyện có chút thành tựu, ở thời đại viễn cổ, có cự nhân truy nhật, chính là thần công từ trong Nhật Nguyệt luyện tìm hiểu ra. Ngay cả Thái Dương cũng có thể đuổi theo, tốc độ như thế, thân pháp tự nhiên thần diệu. Hắn chạy đi, tựa hồ cùng gió tuyết hòa làm một thể, toàn thân không chút dùng sức, mượn nhờ lực lượng gió tuyết lập lòe tiến lên. Cổ Trần Sa rít gào một tiếng, thân hình tăng vọt 3 thước, như cự linh cao lớn uy mãnh, tăng thêm tốc độ, như tinh linh phiêu đăng ở trong gió tuyết, ước chừng nửa canh giờ liền chạy tới dưới chân Nam Sơn. Vốn từ kinh thành đến Nam Sơn, bình thường khoái mã cũng phải đi 2 canh giờ, huống chi là ngày tuyết rơi nhiều. Dừng bước ở dưới chân Nam Sơn, khí tức của Cổ Trần Sa đều đều, thể lực không chút hao tổn, hắn lặng yên vận tinh thần kiểm tra lục phủ ngũ tạng, cơ bắp cốt cách, huyệt vị và kinh mạch, phát hiện vẫn sinh cơ đâm chồi. Không khỏi âm thầm cảm thán, ta đã triệt để tiêu hóa lực lượng của lang, hùng, mang xà, biến thành lực lượng của mình. Gió tuyết hơi dừng lại, mặt đất đã có tuyết sâu vài thước, người hơi bước lên sẽ lâm vào trong đó, cất bước khó khăn. Nhưng giờ khắc này, dưới chân Nam Sơn đã xuất hiện rất nhiều binh mã và nghi trượng, tuyết đọng trên quan đạo bị người thanh lý sạch sẽ, long kỳ phấp phới, khí thế ngất trời. Trên quan đạo cài đặt tầng tầng chướng ngại, đồng thời dựng lên vô số lều vải khổng lồ, có rất nhiều xe ngựa của vương công quý tộc đạp trên quan đạo đi đến. Thiên tử xuất hành, đủ loại quan lại tùy tùng, nghi trượng kéo dài 10 dặm, đây không phải phô trương, mà là lễ nghi và uy nghiêm cơ bản, không như thế, không đủ để trấn nhiếp thiên hạ, không đủ để nuôi dưỡng thiên tử chi khí. Hết thảy uy nghiêm, đều từ trong lễ nghi nuôi dưỡng ra. Trên đường có người xây dựng chướng ngại, trông thấy Cổ Trần Sa đi tới, lập tức quát, là ai? Là ta. Cổ Trần Sa lấy ra lệnh bài hoàng tử, đây là đồ vật mỗi ngày ra vào cung phải có, đợi sau này trưởng thành, hắn khai phủ kiến nha. Cái lệnh bài này phải nộp lên, về sau muốn tiến cung phải bẩm báo trước, được cho phép mới có thể vào. Nguyên lai là thập cửu hoàng tử, mời vào. Hoàng thượng còn chưa tới, chúng ta là cấm quân chịu trách nhiệm phòng vệ. Có vài hoàng tử đã đến, đang nghỉ ngơi ở trong doanh địa, thập cửu hoàng tử qua bên kia tụ hội là được. Binh sĩ kiểm tra rất khách khí, lập tức dẫn đường. Trong doanh địa là vô số lều vải, thủ vệ xâm nghiêm, đã có rất nhiều vương công quý tộc đi tới đi lui. Trao đổi lẫn nhau, mượn cơ hội thiên tử săn bắn lần này đến gia tăng quan hệ. Cũng có hoàng tử kết giao đại thần, củng cố địa vị, thu hoạch ủng hộ. Ở các triều đại trước, hoàng đế đều cấm hoàng tử kết giao với đại thần, là sợ hoàng tử thế lớn, kết đảng đối kháng hoàng đế, tạo thành hư danh, nhưng đến đời Thiên Phủ đại đế, hoàng đế lại cổ vũ hoàng tử thân cận đại thần, càng thuận tiện ban sai, hơn nữa không lập thái tử, để cho các hoàng tử vì nước mưu sự, ai làm tốt, người đó có thể đảm đương trách nhiệm. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, biết rõ tai hại của vấn đề này, sẽ làm trong triều tạo thành vô số đảng phái lớn nhỏ, nhưng Thiên Phủ đế làm như vậy, là vì có quyền khống chế tuyệt đối với triều đình, có tin tưởng tuyệt đối với lực lượng của mình. Tu vi của Thiên Phủ đại đế sâu không lường được, năm đó thời điểm hắn vẫn là hoàng tử, vì nước đánh đông dẹp bắc, không biết hủy diệt bao nhiêu tông môn, thậm chí còn có tà thần đầu độc dân tâm, tai họa thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có lực lượng tuyệt đối, không có khả năng từ thân phận con riêng cướp lấy đại vị. Ha ha, đây không phải lão thập cửu không có cơm ăn thịt sao? Thanh âm truyền đến, sấm sét chấn động, làm cho tai người đau nhức, tu vi đã không phải chuyện đùa. Lão thập, Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hoàng tử nói chuyện cao hơn mình một cái đầu, mặc khôi giáp đồng xanh, đai lưng giống như hung xà quấn quanh, khí tức như núi cao kéo tới, tướng mạo như lang cố ác sát, có lôi đình chi uy. Đây là thập hoàng tử Cổ Trần Sa. Mấy năm trước, Cổ Trần Sa bị vị thập hoàng tử này đả thương đầu, thật lâu mới khôi phục, là bởi vì lâu bái nguyệt châm ngòi. Những hiện tại thập hoàng tử lại bắn tiếng muốn phế hắn, lúc này thấy mặt, đã biết sẽ có phiền toái không nhỏ. Tiểu thập cửu, nghe nói gần đây ngươi rất hăng hái, cần luyện võ công. Thập hoàng tử Cổ Trần Sa sải bước đi tới, khí diễm rừng rực, người xung quanh nhao nhao tản ra, hắn long hành hổ bộ, có khí thế đoạt tâm phách người, cao thủ bình thường đối mặt ánh mắt của hắn cũng sẽ kinh hãi lạnh mình. Có mấy hoàng tử và con cháu hoàng thất mỉm cười nhìn náo nhiệt. Cổ Trần Sa đứng thẳng, cũng không lui về phía sau, đối phương dùng khí thế áp bách không có tác dụng với hắn, nếu là lúc trước hắn khẳng định sẽ kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng bây giờ lực lượng của hắn đã cường đại, dưỡng khí sâu xa, lại bất động thanh sắc. Tựa hồ có chút thành tựu. Thần sắc của Cổ Trần Sa âm trầm, vừa rồi hắn dùng khí thế áp bách, Cổ Trần Sa lại không chút sức mẻ, cái này có chút khiếp người. Đám vương công quý tộc vây xem cũng trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Để cho ta tới thử xem ngươi tu luyện như thế nào rồi. Cổ Trần Sa duỗi tay, sóng khí nảy sinh, cánh tay dài đánh bại không khí. Phát ra tiếng rít chói tai, năm ngón tay bao phủ, không khí xung quanh đè ép, tạo thành lao tù, làm đối thủ không cách nào đào tẩu. Chiêu này vừa ra, mơ hồ có khí tức máu tanh tràn ngập, quỷ thần khóc thét. Ngũ quỷ đại cầm nã. Có cao thủ biết hàng kêu lên. Năm ngón tay là ngũ quỷ, vận chuyển nắm bắt, khu động khí lưu, một kích có thể phân cân thác cốt không nói, thậm chí còn có thể xé rách nhân thể. Nghe đồn tuyệt học này chính là tuyệt học của ngũ quỷ tông. Tế tự ngũ quỷ được pháp thuật lưu truyền ở dân gian mấy nghìn năm, thuộc về dâm tự, nhưng các đời vương triều nhiều lần cấm không được, đến Thiên Phủ vương triều giúp cuộc kích phá ngũ quỷ tông, cướp đi quỷ vương kinh, phong phú thư khố của hoàng gia. Tuy quỷ vương kinh là tuyệt học tả phái, nhưng nội dung trong đó thực có chỗ thích hợp, căn cơ của thập hoàng tử là trảm lôi thần công, cương mãnh vô song, khí tức dương cương rất nặng, lại kết hợp với quỷ vương kinh, âm dương kết hợp, chính là nhất thể, trùng kích đạo cảnh càng thêm dễ dàng. Hai mắt Cổ Trần Sa sáng ngời, như nhật nguyệt tinh mang chiếu rọi, hắn tu luyện nhật nguyệt biến, toàn thân có hương vị nhật nguyệt nhô lên cao, đối mặt chiêu này, hắn hồn nhiên không sợ, mãnh liệt bước về phía trước một bước, cánh tay rõ ràng thô to hơn vài vòng, trên da thịt loáng thoáng có màu cổ đồng. Hai cánh tay đụng thẳng vào nhau, Cổ Trần Sa và thập hoàng tử đều lui về phía sau, mặt đất xuất hiện dấu chân trầm trọng, hai người đối bính, sóng khí thổi tuyết động xung quanh phấp phới, che hết mắt người. Cái gì? Trong mắt của người xung quanh đều thiếu chút nữa rơi ra. Đây là có chuyện gì? Lực lượng ngang nhau. Thập hoàng tử trời sinh thần lực, kỳ tài võ đạo, thân kinh bách chiến, đã từng tiêu diệt qua không ít ma đầu tà giáo, chảm lôi thần công khí tức lăng không. Hoàng thượng cũng khích lệ nhiều lần, hắn bước vào đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn, lại không làm gì được thập cửu hoàng tử. Cự linh thần công, bàn sơn thức, Lâu Bái Nguyệt cũng có mặt, sắc mặt nàng ngưng trọng, trong nội tâm nhanh chóng lưu chuyển. Thập hoàng tử công kích không phải chuyện đùa, lại vẫn bị ngăn cản. Cổ Trần Sa thi triển là bàn sơn thức trong cự linh thần công, chẳng lẽ hắn thật kích hoạt được huyết mạch cự linh? Cho dù là hoàng thất hiến triều, cũng mấy trăm năm khó xuất hiện. Đây quả thực là kỳ tích. Hoàng thất hiến triều, nghe đồn có huyết mạch cự linh thần thượng cổ, nhưng lưu truyền đến bây giờ, huyết mạch đã rất mỏng manh, mỗi lần xuất hiện, đều là thời điểm hiến triều rầm rộ. Đây chỉ là phụ, một khi kích hoạt huyết mạch cự linh, thông qua hiến tế, có thể câu thông cự linh thần. Nếu tin tức này truyền đi, đám di lão hiến triều kia, còn có dân gian tín ngưỡng cự linh thần, sẽ cho rằng Cổ Trần Sa mới là hoàng đế của hiến triều. Hiện tại hiến quốc đã diệt, nhưng tín ngưỡng của cự linh thần vẫn còn. Cự linh thần là chân thần được cổ thiên tử sắc phong, thiên phủ đại đế không thể hủy bỏ thần vị, chỉ có thể mặc kệ tồn tại. Nếu như muốn mạnh mẽ hủy bỏ, trong tối tăm sẽ kích thích các thần linh bắn ngược, tạo thành thiên hạ đại loạn lần nữa, tổn hại số mệnh của quốc gia. Võ công của lão thập rất mạnh, sát khí đậm đặc, kinh nghiệm chiến đấu không phải ta có thể so sánh. Cổ Trần Sa dẹp loạn lực lượng trong cơ thể, trong ngũ quỷ đại cầm nã của đối phương, ẩn chứa 5 tầng xé rách, hơi không cẩn thận, bản thân sẽ trọng thương. Nếu không phải trước đó hắn theo Long Vũ Vân tu luyện 3 ngày, lại tìm hiểu thức thứ 2 Nhật Nguyệt biến, chỉ sợ đã bị đánh bại rồi. Thiên tử phong thần thuật là diệu pháp chí cao, đáng tiếc thời gian hắn tu luyện quá ngắn, còn chưa tới 1 năm, lĩnh ngộ ngay cả 1 phần vạn cũng chưa tới, nếu có 5-3 năm ma luyện, công lực thâm hậu, tung hoành thiên hạ không phải việc khó. Sau khi giao thủ, hắn lập tức tổng kết được mất, âm thầm tính toán, nếu như tiến hành sinh tử chém giết với thập hoàng tử, chưa hẳn có thể ổn thắng, huống hồ đối phương còn có thủ đoạn che giấu. Quả nhiên môi hoàng tử đều không phải người lương thiện, dù mình đạt được kỳ ngộ có 102, cũng không thể phớt lờ. Lần này xuất thủ đối kháng thập hoàng tử, hắn là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thứ nhất là sau khi tin tức hoàng thượng để cho Lâu Bái Nguyệt thân cận mình truyền ra, mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù lại giấu tài, cũng sẽ có người không bỏ qua mình. Ví dụ như hôm nay, thập hoàng tử áp bách là làm sao cũng tránh không thoát, giả bộ, có lẽ thật sẽ bị hắn phế bỏ. Thứ hai, hắn sắp thành niên, là thời điểm mấu chốt sắc phong tước vị, có cơ hội bày ra vũ lực, sẽ được phong tước vị không tệ. Thứ ba, hắn có thể đổ nguyên nhân thực lực gia tăng lên huyết mạch cự linh thần, có cơ hội giải thích, còn làm cho mình có giá trị lợi dụng lớn hơn. Đương nhiên, sau khi hắn thể hiện thực lực, thì không còn cách nào ngụy trang, nhất định sẽ đưa tới âm mưu và trả thù càng thêm mãnh liệt. Nhưng đây là sự tình không có cách nào, chỉ có gặp chiêu phá chiêu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nói chung, không biểu hiện thực lực, chính là chết, biểu hiện còn có chút hy vọng sống. Sao không cược một lần? Đáng chết. Hai tay Cổ Trấn Sa nhức mỏi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Phế vật bình thường giả điên giả dại lại có thực lực như thế, có thể tiếp ngũ quỷ đại cầm nã của mình. Ta tung hoành xa trường, giết người mấy trăm, làm sao bắt không được phế vật này, còn mắt mũi gì nữa? Trong lòng hắn có lửa giận, toàn thân phát ra âm thanh sấm rền cuồn cuộn, vận chuyển chảm lôi thần công. Hả? Cổ Trần Sa thấy khí thế kia, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kinh nghiệm thực chiến của đối phương phong phú, từ vừa rồi liền nhìn ra được, ngũ quỷ đại cầm nã thôi động, lại có mùi vị quỷ khóc thần gào. Nếu không phải bản thân tu luyện thiên tử phong thần thuật nhiều ngày, có lẽ tâm thần đã bị đoạt, mặc đối phương chém giết. Hai người đối kháng, sinh tử chém giết hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến âm thanh, là thái giám nghi trượng, hoàng thượng giá lâm. Phù phù. Tất cả mọi người quỳ xuống, bất chấp xem trận náo nhiệt này. Cổ Trần Sa, Cổ Trấn Sa cũng vội vàng quỳ xuống, phủ phục ở trong tuyết, ai cũng không muốn vào lúc này bị người cáo đại tội bất kính. Rất xa, loan giá đi qua, trên trăm đại nội thị vệ cưỡi ngựa khóa đao, 49 lực sĩ người mặc hoàng y thúc xe ngựa màu vàng chậm rãi đi tới. Xe ngựa kia là bị những lực sĩ này lăng không nâng lên, bình ổn như bay. Những lực sĩ này chính là hoàng cân lực sĩ do triều đình nuôi dưỡng, mô phỏng thần tướng bên người Cổ Thiên Tử. Nghe đồn bên cạnh Cổ Thiên Tử có cự nhân lực lớn vô cùng, hộ pháp hàng ma, đầu đội khăn vàng, trong sách sử ghi chép, chính là hoàng cân lực sĩ. Sau khi thiên phủ đại đế lên ngôi, thống nhất tứ hải, khuất phục trăm quốc, nghi trượng bên người cũng bắt đầu học tập Cổ Thiên Tử, chọn lựa rất nhiều cao thủ tông sư cảnh, huấn luyện nhiều năm, trở thành hoàng cân lực sĩ. Đây không phải xa xỉ, mà là lấy lễ nghi dưỡng khí. Bên cạnh hoàng cân lực sĩ, có cung Nga Xuyên Toa, cầm kim đăng lư hương, tổng cộng 36 người. Trừ lần đó ra, còn có 72 thái giám nâng cờ. Ngồi trên xe chính là thiên hạ đệ nhất nhân, Đại Vĩnh Vương Triều Chi Chủ Thiên Phủ Đại Đế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả vương công, quý tộc, binh sĩ đều hô to. Đều đứng lên đi. Thiên Phủ Đại Đế đi xuống xe, tiến vào trong một doanh trướng. Đầu tiên là các hoàng tử nối đuôi nhau đi vào, tiếp theo là vương công đại thần. Quan viên cấp thấp thì đứng ở bên ngoài. Trong trứng bồng hơi ấm lan tỏa, nhưng không phải đốt than, mà treo một viên hỏa châu đỏ như lửa. Hỏa châu chính là noãn ngọc vạn năm mài rũa thành, dương khí rừng rực, quanh năm tiếp xúc thân thể, có thể khu trừ lạnh lẽo hành khí, cường gân cốt, tráng hồn phách, cô đọng ý chí. Thứ này cực kỳ khó được, cũng chỉ hoàng thất mới có thể dùng. Cổ Trần Sa đứng ở phía sau các hoàng tử, chỉ cảm thấy khí lưu ấm áp dễ chịu tập kích tới, không ngừng xoa bóp thân thể, hàn khí trong xương đều tiêu tán. Có vài hoàng tử ánh mắt đảo qua trên, người hắn, có giật mình, có ngưng trọng, có sát khí, có trầm tư. Lâu Bái Nguyệt đứng ở một bên khác, giống như phát hiện đồ vật mới lạ, trong ánh mắt bao hàm thâm ý. Lát nữa phải cẩn thận có người tìm ta gây phiền phức. Cổ Trần Sa vẫn đang suy nghĩ. Lúc này Thiên Phủ Đại Đế nói chuyện, hôm nay săn thú hắn các ngươi đều hiểu, sang năm đầu xuân, triều đình sẽ tiến hành chinh chiến với Man tộc, lần này cần đánh tan. Hoàng thượng mưu tính sâu xa, hiện tại triều đình binh hùng tướng mạnh, lực lượng quốc gia cường thịnh trước đó chưa từng có, chính là cơ hội chinh chiến tốt nhất. Lâu Trùng Tiêu nói, lần này không giống Dĩ Văng. Thiên Phủ Đại Đế khoát tay, Dĩ Văng là các đại tướng mang binh, bốn mặt tấn công, lần này ta muốn các hoàng tử riêng phần mình lĩnh binh, tiến hành vây quét Man tộc, nhìn xem hoàng tử nào xuất sắc nhất, chư vị cảm thấy thế nào. Chúng thần nghe theo hoàng thượng phân phó. Các đại thần đều khom người. Rất tốt. Thiên Phủ Đại Đế ngắm nhìn bốn phía, hết sức hài lòng, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trấn Sa, tiểu thập, ngươi vừa mới thúc giục Trảm Lôi thần công. Khí huyết còn chưa dẹp loạn, trên người sát ý mạnh mẽ, làm cái gì vậy? Ai chọc ngươi? Phụ hoàng. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa ra khỏi hàng quỳ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.